Đúng vậy a, ta thật bái sư. Dạ Đồng cũng không có trước đây động một chút lại lấy chính mình cái này thần thú thân phận đến khoe khoang, càng nhiều hơn mấy phần ổn trọng cùng thành thục. Đông Phương Mặc gật gật đầu, nghĩ không ra, cơ duyên của ngươi cũng là không sai. Bất quá, sư phụ của ngươi là ai? Đông Phương Mặc có chút hiếu kỳ, không biết có thể làm cho Dạ Đồng cam tâm bái sư người sẽ là cái dạng gì, lại hoặc là nói, người này bản thể đến cùng là cái gì? Dạ Đồng cười ha ha một tiếng, hiếu kỳ a. Dĩ nhiên bắt đầu bán cái nút. Nha, ngươi còn không mau một chút nói, đừng để ta trả đạp ngươi. Mấy câu, liền khôi phục trước kia hai người cùng một chỗ cái chủng loại kia nhẹ nhõm quan hệ. Dạ Đồng càng là hiếu chiến, đứng lên liền mở ra cái kia cánh khổng lồ, bất quá lập tức lại thu vào. Được, vẫn là trước cùng ngươi hảo hảo đem sự tình nói rõ ràng, bằng không, sư phụ ta không tha cho ta. Đông Phương Mặc kỳ thật không phải quên đối ngữ nhu sự tình, mà là có chút kháng cự cái kia không muốn đáp án. Hiện tại, Dạ Đồng chủ động nhắc tới, Đông Phương Mặc mới không khỏi có chút nhíu mày, tiểu đồng, chẳng lẽ ngươi biết, sư tỷ ta. Dạ Đồng cũng thu liễm vừa rồi trêu tức, chính trọng nhẹ gật đầu, đại ca, thật như Trần Nam cung chủ nói, sư phụ ta mang đi sư tỷ của ngươi, đới ngữ nhu. Đông Phương Mặc lập tức có chút chân tay luôn cuống, duỗi tay nắm lấy Dạ Đồng, tiểu đồng, trước đừng bảo là khác, nói cho ta sư phụ ngươi rốt cuộc là ai. Vì cái gì mang ta đi sư tỷ? Dạ Đồng nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia dáng vẻ khẩn trương, vốn định trêu chọc hắn, lại lập tức bỏ đi ý nghĩ này, hiện đang nhạo báng Đông Phương Mặc, tuyệt đối có nguy hiểm tính mạng. Kỳ thật, sư phụ ta tên gọi là gì, ta căn bản không biết, hắn để ta gọi hắn nhạc thúc, chỉ điểm ta tu luyện, kỳ thật giống như là tùy ý chỉ điểm dáng vẻ, nhưng là đối với ta lại được ích lợi không nhỏ, mà lại coi như ta đến sơ tâm bắt trọng tu vi, ta cũng biết, sư phụ một cái uy áp, liền có thể để ta không thể động đậy. Dạ Đồng cẩn thận giới thiệu sư phụ của mình nhạc thúc. Đông Phương Mặc không khỏi hít sâu một hơi, chẳng lẽ, tại cái kia liên mỹ điện bên trong, tự xưng nhạc thúc cái kia hiền hòa thanh âm, chính là Dạ Đồng sư phụ. Cái này nhạc thúc, tựa hồ đối với mình cũng vô địch ý, thậm chí chân quý như vậy liên mỹ điện đều cho mình, nhưng là tại sao phải mang đi sư tỷ? Đây là Đông Phương Mặc nói cái gì cũng nghĩ không thông. Đại ca, ta không biết đây là vì cái gì, nhưng là sư phụ ta để ta cho ngươi biết, đối ngữ nhu. Hắn là tự nhiên sẽ chiếu cố Chu Toàn, hắn vì cái gì, chính là để đới ngữ nhu có năng lực tự bảo vệ mình, mới đưa nàng mang đi, miễn cho tại cái này Trung Châu Đại Lục bên trên cùng lần trước một dạng bị người thiết kế, chờ hắn cảm thấy ngươi có thể gặp đến đới ngữ nhu thời điểm, tự nhiên sẽ để các ngươi gặp nhau. Dạ Đồng liền tranh thủ sư phụ lời nhắn nhủ lời nói, toàn bộ nói cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc sững sờ nghe những lời này, viên này lòng có một loại không chỗ sắp đặt cảm giác, mình vốn cho rằng đột phá đến sơ tâm ngũ trọng. Liền có thể nhìn thấy sư tỷ, thế nhưng là có thể đủ bước ra liên mỹ cảnh, vốn cho là mình có năng lực bảo hộ sư tỷ thời điểm, vậy mà lại là kết quả như vậy. Dạ Đồng nhẹ nhàng dùng cái kia cánh khổng lồ vô vô Đông Phương Mặc, đại ca, không muốn như vậy, trước kia ngươi thật giống như cũng không có dạng này qua, làm sao một sư tỷ liền để ngươi tâm thần như thế không ổn định. Đông Phương Mặc cười khổ, cùng Dạ Đồng tách ra thời điểm, trong lòng của hắn xác thực chỉ có tu luyện, nhưng là hiện tại, một màn kia bóng hình xinh đẹp. Thật là hắn lo lắng. Nhưng là trải qua lần này tâm cảnh tẩy lễ cùng thuế biến, Đông Phương Mặc rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tiểu đồng, chắc hẳn sư phụ ngươi nhạc thúc để ngươi đến nói cho ta, chính là vì để ta yên tâm, nếu là sư tỷ không có gặp nguy hiểm, cam đoan an toàn, ta an tâm. Đông Phương Mặc thì là trở tay vô vô Dạ Đồng. Chương 435, nếu là thượng cổ thần thể liền có thể động. Dạ Đồng vốn cho rằng Đông Phương Mặc sẽ bức hỏi sư phụ của mình ở nơi nào, Dạ Đồng cơ hồ đều cảm thấy. Nếu là thực sự nhìn Đông Phương Mặc chịu không được, nó không tiếc vi phạm sư phụ ý nguyện, mang theo Đông Phương Mặc đi tìm sư phụ, thế nhưng là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc bất quá là sắc mặt hơi biến đổi, liền tiếp nhận cái này an bài. Đông Phương Mặc không nhịn được cười một tiếng, làm sao? Người thật bất ngờ. Dạ Đồng cái này mới phản ứng được, cười gật gật đầu, xác thực thật ngoài ý liệu, chắc hẳn vị sư tỷ này cùng ngươi đến nói là người rất trọng yếu, ngươi vậy mà liền như thế trôi qua. Đông Phương Mặc ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ cần nàng hiện tại bình yên vô sự, ta liền an tâm, dù sao ta nếu là xuất hiện lần nữa trên Trung Châu Đại Lục thời điểm, hung hiểm dị thường, để sư tỷ tại một cái địa phương an toàn, ta còn có cái gì không thể tiếp nhận. Dạ Đồng cảm thán một tiếng, đại ca, ta cảm thấy nhận ngươi người đại ca này, ta thật sự là kiếm lợi lớn. Lúc nào, tiểu tử ngươi vậy mà lại lấy lòng người. Đông Phương Mặc trừng trong mắt, nhìn xem Dạ Đồng là cao ngạo, Đông Phương Mặc hiểu rõ, dưới tình huống bình thường, là sẽ không nói lời như vậy. Đại ca, nếu là không biết nói chuyện, lấy lòng người, Hồng Hoang Đại Lục bên kia, cũng là không ở lại được. Dạ Đồng gật gù đắc ý nói, mà lại ta cũng sẽ là có tiến bộ có được hay không.

Ba cái hô hấp về sau, Đông Phương Mặc mới xuất hiện tại cái kia trên đỉnh núi, thế nhưng là Dạ Đồng đã nhẹ giọng cười ở nơi đó chờ lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc thở sâu, nhìn xem Dạ Đồng, mặc dù hắn đã làm tốt thua trận chuẩn bị, nhưng là đây cũng quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn đi. Dạ Đồng nhưng thật giống như rốt cuộc tìm được một cái cơ hội đồng dạng, hi hi ha ha hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ta nói đại ca, ngươi không phải là cho tới nay đều là vòng quanh khó khăn đi sao, hôm nay đây là thế nào, dĩ nhiên nghị muốn khiêu chiến ta bẩm sinh thần thông. Đông Phương Mặc lắc đầu, quả thật có chút đánh giá quá thấp Dạ Đồng tốc độ. Được rồi, đại ca, ngươi là đuổi không kịp tốc độ của ta, vừa rồi, ta bất quá sử dụng 5 thành công lực, mà lại tại ngươi đi vào cái này trên đỉnh núi thời gian bên trong, ta chạy 3 cái vừa đi vừa về. Dạ Đồng hai cánh vây quanh, dựa vào trên một cây đại thụ, không thèm để ý nói. Ta dựa vào Đông Phương Mặc trừ một tiếng cảm thán bên ngoài, rốt cuộc nói không nên lời những lời khác đến rồi. Dạ Đồng lại mỉm cười, đại ca, tốc độ của ngươi không chậm, lại không phải đỉnh tiêm, cái chủng loại kia, ngươi vẫn là tìm tốt kỹ pháp đi tu luyện một cái đi, ngươi thân hình này kỹ pháp, chật chật Dạ Đồng thực sự là có chút chướng mắt. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, hắn thân hình này kỹ pháp giống như không phải Dạ Đồng nói như vậy không chịu nổi a. Dạ Đồng nhìn ra Đông Phương Mặc ý tứ, cười hắc hắc, rộng lượng cánh triển khai, thân thể lơ lửng, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, đại ca, ngươi vẫn là lên đây đi, ta mang theo ngươi. Giật giật mình cánh, tiếp tục nói, nếu là liên quan tới tốc độ, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi một cái bí mật này coi như trên Trung Châu đại lục. Bí mật. Đông Phương Mặc thân hình thoát một cái, phiêu nhiên rơi vào Dạ Đồng lưng bên trên, tiểu đồng, ngươi thế nhưng là xưa nay chưa từng tới bao giờ Trung Châu đại lục, làm sao ngươi biết cái này Trung Châu đại lục bên trên bí mật. Dạ Đồng cũng không nóng nảy, cánh khẽ run lên, liền lăng không mà lên, một sông thẳng lên trên tầng mây, Trung Châu đại lục bên trên người. Nháy mắt sẽ rất khó phát hiện cái này một người một bằng, bay lên đám mây, Dạ Đồng mới nói ra, bí mật này ta cũng là nghe sư phụ ta cùng ta đàm luận những này tu luyện chuyện lý thú thời điểm nói đến. Ồ, vậy ngươi nói một chút nhìn. Đông Phương Mặc hài lòng gối lên hai tay, nằm ở Dạ Đồng trên lưng, cùng Dạ Đồng nói chuyện phiếm, loại cảm giác này thật sự là quá hưởng thụ. Trung Châu đại lục bên trên, trăm năm trước đó, đã từng cường thịnh nhất thời, mạnh mẽ hơn hiện tại Đông Minh đại lục cũng không tại một chút, lúc kia. Cũng là bởi vì Trung Châu đại lục bên trên xuất hiện hai cái đỉnh cấp nhân vật, một cái là có được công sát vô song kỹ pháp, một cái là có được tuyệt đối tốc độ kỹ pháp hai người. Dạ Đồng chậm rãi giảng thuật. Đông Phương Mặc lập tức bị cái kia công sát vô song hấp dẫn, trong ý nghĩ lập tức xuất hiện linh trảm phá công thuật cái tên này. Dạ Đồng còn tiếp tục giảng thuật, bọn hắn tung hoành Trung Châu đại lục, không có địch thủ, mà lại cũng rất nhanh bước vào ngưng huyền cảnh, nhưng là hai người giống như đều cảm thấy mình hẳn là Trung Châu đại lục bên trên thứ nhất, liền ước định thời gian tại một chỗ quyết đấu, có thể kết quả lại là lưỡng bại câu thương. Đông Phương Mặc nghe kết quả này, không khỏi lắc đầu, bất quá hắn ngược lại cũng có thể lý giải, tu luyện người, chính là không ai phục ai, khi đến cái kia độ cao thời điểm, tự nhiên cảm thấy có đối thủ là khó được, nhưng là cũng không hy vọng đối thủ này thật siêu việt mình. Bất quá một lúc bắt đầu, ta còn cảm thấy, sư phụ lại nói với ta một chút tin đồn trò cười đâu, nhưng là vừa rồi giao thủ thời điểm, ta mới biết được, những chuyện này là thật. Dạ Đồng cười hắc hắc xông Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc đã nằm không được, cũng bình tĩnh không được nữa. Dạ Đồng, chẳng lẽ ngươi nói là linh trảm phá công thuật? Dạ Đồng gật gật đầu, đúng vậy à, tại Xích Hà cung thời điểm, ngươi thi triển linh trảm phá công thuật, cái này linh kỹ pháp chính là lúc ấy rong ruổi Trung Châu đại lục một cao thủ ngay lúc đó tuyệt kỹ. Người này họ Thi. Đông Phương Mặc có chút kích động hỏi Dạ Đồng. Đúng, liền gọi Thi Phi Hổ. Dạ Đồng trả lời khẳng định. Đông Phương Mặc rốt cuộc bình tĩnh không được nữa. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, mình trong lúc vô tình đạt được cái này linh kỹ pháp, dĩ nhiên là như thế có lai lịch. Đại ca, tại ta một ngày nào đó luyện công thời điểm, sư phụ ta đột nhiên nói một câu nói như vậy, linh kỹ pháp lại một lần nhận chủ, xem ra, cái này một vùng không gian bên trong, tất nhiên sẽ xuất hiện gió nổi mây phun. Dạ Đồng đối với câu nói này, nhớ tinh tường, nghĩ không ra, hắn nói chính là ngươi. Đông Phương Mặc thật dài thở ra một hơi, nghĩ không ra. Mình cảm thấy cái này linh kỹ pháp giấu giếm khổ cực như vậy, vậy mà tại linh trảm nhận chủ thời điểm, vị này nhạc thúc liền biết, từ đó, Đông Phương Mặc cũng càng thêm cảm thấy, vị này nhạc thúc hẳn là đối với mình không có có định ý. Đại ca, ngươi hảo hảo tu luyện đi, ta nghĩ thành tựu của ngươi sẽ không thấp. Dạ Đồng quay đầu, nghiêm túc hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Tiểu Đồng, yên tâm, ta có rất nhiều chuyện muốn hiểu rõ, đây hết thảy đều cần thực lực. Đông Phương Mặc trong nội tâm đối với cha mẹ sự tình, còn là có một loại nóng bỏng hy vọng. Nhưng là, vừa nhắc tới thực lực, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động, vô Dạ Đồng lưng, tiểu đồng, ngươi nói cái này Trung Châu Đại Lục trên có hai người có được linh kỹ pháp, như vậy một cái khác linh kỹ pháp ở nơi nào? Ngươi cũng đã biết. Dạ Đông lắc đầu, ta chỗ nào biết ta? Nhưng là ta nghĩ cái kia Nhạc Thúc nhất định biết, nhưng là không có nhắc qua một chữ. Đông Phương Mặc không khỏi khe khẽ lắc đầu, có thể có được cái này linh kỹ pháp cũng đã là đánh bậy đánh bạ, có lẽ đây là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, muốn xem duyên phận, liền nói ra, xem ra tâm tính của ta tôi luyện còn chưa đủ a. Dạ Đông đầu góc mơ hồ quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, đại ca, ngươi đang nói cái gì? Đông Phương Mặc cười cười, trước kia, quan muốn tu luyện đột phá, khi chút thời gian trước tại Liên Mỹ Điện bên trong những kinh nghiệm kia mới khiến cho ta biết, tâm tính tôi luyện, có đôi khi là càng thêm khó khăn. Đại ca, quá thâm ảo a. Dạ Đông có chút xem thường, suy nghĩ một mực tại cái kia linh kỹ pháp phía trên, bất quá nói thật, đại ca, ngươi trở lại Trung Châu Đại Lục bên trên, hảo hảo tìm xem một cái khác linh kỹ pháp, nếu như ngươi cũng có thể được đến, chắc hẳn trên Trung Châu Đại Lục, không nói hoành hành, ngươi có thể bảo vệ tính mạng. Không phải dễ tìm như vậy, ngươi cho rằng cùng những linh thảo kia đồng dạng, liền đợi đến cho ngươi đi đạt được sao? Đông Phương Mặc không khỏi bắt đầu đem làm thế nào chiếm được cái này linh trảm phá công thuật sự tình cho Dạ Đông giảng thuật một lần. À, tình cảm nha đầu này lúc trước ám toán ngươi à, vậy ngươi bây giờ còn cứu nàng làm gì, trực tiếp làm thịt nàng, để ta nghiên cứu một chút nàng cái kia thượng cổ thần lực tốt biết bao nhiêu. Dạ Đông không khỏi có chút không hiểu Đông Phương Mặc hành vi. Đông Phương Mặc đống nhiên vỗ một cái Dạ Đông đầu, lúc ấy là làm lúc, về sau nàng cũng giúp ta không ít việc, bất quá ta lại cảnh cáo ngươi một lần, Nhan Nguyệt. Ngươi tuyệt đối không thể động ý biến thái, liền từ trong miệng nàng ta liền có thể biết, mẹ nàng thật không phải dễ chê ợ. Được rồi, đi, ta Dạ Đông là thần thú A, là như vậy người không đáng tin cậy A. Dạ Đông lắc cái đầu, thường nói đều đi ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi trước kia đối với kỹ pháp cùng tài nguyên tu luyện, cũng không phải loại thái độ này. Dạ Đông còn nhớ rõ, lúc trước gặp được cái kia thượng cổ hung thú minh xà thời điểm, Đông Phương Mặc vì cái kia vài quặng vân trung lộ, kém chút hại hắn cũng mất mạng. Kinh lịch nhiều chuyện, cũng liền nhìn rộng, linh kỹ pháp, cố nhiên là tốt, bất quá bây giờ Trung Châu Đại Lục bên trên không thể so trước kia, giống như rất nhiều lao quái vật, muốn tu luyện đến ngưng huyền cảnh, liền xem như nắm giữ hai loại linh kỹ pháp, nếu như tu luyện không đến ngưng huyền cảnh, muốn hoành hành, chỉ sợ khó khăn. Đông Phương Mặc nhớ tới rất nhiều thế gia gia chủ, còn có cái này bốn tòa thành thành chủ, càng có chưa có tiếp xúc qua cái kia Chu Thị Hoàng Triều. Dạ Đông nhướng mắt, vậy ngươi cũng nhanh chút tu luyện. Dù sao ngưng huyền cảnh là đã tiếp xúc đến huyền ảo huyền lực, so với chúng ta loại cảnh giới này đã là bước qua một cửa ải, liền xem như ta, cũng chỉ có thể dựa vào thiên phu thần thông tốc độ mới có thể thoát đi đâu. Ngưng huyền cảnh nhanh như vậy. Đông Phương Mặc ngạc nhiên. Dạ Đông không chút do dự đả kích Đông Phương Mặc, liền xem như ngươi có được linh kỹ pháp, ngươi tại sơ tâm cảnh, toàn lực thi triển, bất quá là khó khăn lắm đảo tẩu mà thôi. Thoáng một cái, Đông Phương Mặc thật sự có chút thụ đả kích. Dạ Đông mang theo Đông Phương Mặc xoay một hồi, mới phá vỡ Đông Phương Mặc trầm tư, đại ca, ngươi còn muốn ta mang ngươi bay bao lâu à, chúng ta đã trên Trung Châu Đại Lục xoay một hồi. A, Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được, mình vừa rồi vào xem cùng Dạ Đông nói chuyện thiếm, quên Dạ Đông tốc độ này, có phải là sớm đã đến Du Viễn Trấn. Chương 438, giới thiệu một cái bạn mới. Dạ Đông lúc này mới cười lấy nói ra, ngươi mới cảm giác được à, đã sớm tới, ta là mang theo ngươi một mực bay trên trời lấy chơi đâu. Mau trở về. Đông Phương Mặc đứng người lên, Dạ Đông một cái lao xuống, nháy mắt, đã đến Du Viễn Trấn lối vào chỗ. Giờ phút này, chính là trời tối người yên thời điểm, Đông Phương Mặc ngược lại là rất hài lòng phần này yên tĩnh, nếu là giữa ban ngày tới, không chừng lại muốn rước lấy bao nhiêu người quan sát đâu. Đừng nhìn Dạ Đông cùng Đông Phương Mặc cười toe toét không có đứng đắn, kỳ thật hắn cũng không thế nào để mắt nhân loại người tu luyện, cho nên, căn bản không nguyện ý lộ diện, rơi vào Du Viễn Trấn bên ngoài. Đông Phương Mặc lặng lẽ đem cấm chế đại trận mở một cánh cửa, Dạ Đông liền trực tiếp tiến vào, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, dùng hắn lời nói của mình, lợi dụng lực lượng thần thức đi theo Đông Phương Mặc, không cần lo lắng hắn tìm không thấy. Đông Phương Mặc liền theo Dạ Đông đi, cất bước tiến vào Du Viễn Trấn, vừa đi vào cái này Du Viễn Trấn cấm chế đại trận, lập tức liền có người đi tới, người đến người nào. Còn không có đợi Đông Phương Mặc nói chuyện, ở đây phòng thủ người liền nhận ra Đông Phương Mặc, một mặt kinh ngạc, vừa muốn kêu to. Bị Đông Phương Mặc vội vàng ngăn lại, đừng kêu, cái này trời tối người yên, không được cầm ý đến mọi người. Đông Phương Mặc đã có chút mồ hôi lạnh, cái này nếu như bị người này một cuống họng đem mọi người quát lên, mình thật là liền không tiện thoát thân. Người này còn có chút không cam tâm, Đông Phương Mặc vội vàng nói, lần này trở về, là có chuyện rất trọng yếu, ngươi ở đây tiếp tục phòng thủ liền tốt. Này mới khiến người này tiếp tục an tĩnh lưu tại nơi này. Đông Phương Mặc rất nhanh đi tới Đông Phương gia, không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi thẳng tới chỗ ở của mình, bởi vì Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đã cảm nhận được, Nhan Nguyệt liền ở trong phòng của mình. Nhưng là khiến Đông Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút chính là, nha đầu này làm sao lại không cảm giác được mình trở về rồi. Phanh phanh phanh cứ việc cảm giác được nha đầu này ở bên trong khoanh chân tu luyện, Đông Phương Mặc vẫn lễ phép gõ cửa một cái, dù sao nam nữ hữu biệt. Nghe được tiếng đập cửa, trong phòng Nhan Nguyệt đầu tiên là khẽ giật mình, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, sau đó liền lộ ra ý cười, lập tức liền nhào về phía cổng, mở cửa ra. Mặc ca ca. Nhan Nguyệt rất kích động, lập tức liền nhào vào Đông Phương Mặc trong ngực. Nhìn xem kích động Nhan Nguyệt, Đông Phương Mặc cũng không có lập tức đẩy ra, tựa như một cái lớn ca ca để Nhan Nguyệt thỏa thích phát tiết, thẳng đến Nhan Nguyệt mình ngẩng đầu, mới mỉm cười hỏi, Nhan Nguyệt, ngươi thế nào, ngươi nha đầu này cũng không phải cái dạng này. Nhan Nguyệt lúc này mới từng thanh Đông Phương Mặc kéo vào phòng, nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Mặc, ngươi tại Xích Hà Phong hành vi, đã sớm truyền khắp Trung Châu Đại Lục, ta làm sao có thể không biết, bọn hắn đều nói ngươi bị vây ở Liên Mỹ cảnh bên trong, đã chết, nhưng là ta biết, ngươi nhất định còn sống. Nhan Nguyệt hết sức kích động hai tay ôm Đông Phương Mặc cánh tay nói. Đông Phương Mặc trong lòng nhưng thật ra là có chút ấm áp, liền xem như lời đồn, một người nói, ngươi không sẽ dao động, hai người nói, ngươi sẽ không tin tưởng. Nhưng khi tất cả mọi người nói như vậy thời điểm, ngươi nếu là còn có thể kiên trì quan điểm của mình, vậy đã nói rõ, đối với sự tin tưởng của người này, không phải một điểm nửa điểm. Đông Phương Mặc xoa Nhan Nguyệt cái đầu nhỏ, ngươi làm sao lại như vậy tin tưởng vững chắc. Nhan Nguyệt từ cái hông của mình, lấy ra cái kia một thanh tiểu phiến tử, dùng cái này, ta có thể cảm thụ được, ngươi ngay tại một nơi nào đó, nhưng là ta lại không thể nương tựa theo lực lượng thần thức đi tìm ngươi nói đến đây. Nhan Nguyệt nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống, giống như rất không dáng vẻ cao hứng. Đông Phương Mặc tựa như dỗ dành tiểu muội của mình muội một dạng, Nhan Nguyệt, làm sao vậy, ngươi làm sao không sử dụng lực lượng thần thức rồi. Đông Phương Mặc rất là không hiểu, vừa rồi, Nhan Nguyệt giống như cũng là không có chút nào vận dụng mình lực lượng thần thức. Nhan Nguyệt một đôi nhỏ tay thật chặt lôi kéo Đông Phương Mặc, thanh âm cũng thấp không ít, Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ là tu vi gì rồi? Có thể hay không giải ta cấm chế kia? Trong giọng nói mang theo không ít lo lắng. Đông Phương Mặc mơ hồ cảm giác được cái gì, không khỏi túi đầu xích lại gần Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nói cho ta một chút. Mẹ ta đã ra tới tìm ta, đã từng cho ta truyền âm, để ta mau đi trở về. Ta cái dạng này, ta không dám trở về. Nếu như bị mẹ ta phát hiện ngươi ở trong thân thể của ta gieo cấm chế, ta sợ ta không khuyên nổi mẹ ta. Nhan Nguyệt nói đơn giản rõ ràng lo lắng của mình. Vậy ngươi thì không sử dụng lực lượng thần thức, sau đó liền trốn ở chỗ này chờ ta trở lại. Đông Phương Mặc lập tức liền rõ ràng Nhan Nguyệt ý tứ, một đôi hữu lực đại thủ, thả tay nắm chặt Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt gật gật đầu, nơi này may mắn có ngươi bố trí đại trận, ta còn an tâm một điểm. Nhìn thấy cái dạng này Nhan Nguyệt, Đông Phương Mặc trong lòng dị thường cảm động, đem Nhan Nguyệt ôm vào trong ngực. Nhan Nguyệt, thật xin lỗi, để một mình ngươi thụ nhiều như vậy khổ. Nếu như là một cái ngang ngược nữ tử, chắc hẳn mình đã sớm phiền phức không ngừng. Đông Phương Mặc là cảm kích Nhan Nguyệt. Bị Đông Phương Mặc dạng này đột nhiên kéo, Nhan Nguyệt mười phần ngoài ý muốn, nhưng là lập tức, trong lòng liền trong bụng nở hoa, vốn đang lo lắng mâu thân sẽ trách cứ mình, nhưng là hiện tại có Đông Phương Mặc quan tâm, nàng đã sớm đem cái lo lắng này ném qua một bên mà đi. Một đôi tay nhỏ cũng ôm chặt lấy Đông Phương Mặc gầy gò thân eo, nằm ở Đông Phương Mặc trong ngực. Cái trang diện này, để ngoài cửa Dạ Đồng hơi kinh ngạc không thôi, đã nhịn nửa ngày, Dạ Đồng cũng không tiếp tục nghĩ dạng này bị không để ý đến, dĩ nhiên không biết tốt xấu trực tiếp truyền âm Đông Phương Mặc, đại ca. Cái này có thượng cổ thần thể tiểu cô nương, cũng là ngươi đồ ăn. Đông Phương Mặc bị Dạ Đồng truyền âm đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới ý thức được, hai người đã không biết ôm cùng một chỗ bao lâu. Đột nhiên cảm thấy có chút không tốt, vội vàng mang theo lúng túng đem Nhan Nguyệt kéo ra khỏi trong ngực, mang theo ý cười nói ra, Nhan Nguyệt, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta hiện tại đã đến sơ tâm ngũ trọng, có thể vì ngươi giải khai ngươi trong đan điền cấm chế. Nhan Nguyệt dị thường cao hứng, nàng nhất muốn nhất chính là giải khai cái này trong đan điền cấm chế a. Vội vàng lôi kéo Đông Phương Mặc tay, vậy ngươi còn không mau một chút. Đông Phương Mặc mỉm cười, Nhan Nguyệt, không nên gấp gáp, ta trước giới thiệu cho ngươi một cái bạn mới. Chòe nụ à toài. Nét nói xong, liền hướng về phía ngoài cửa cao giọng reo lên, Dạ Đồng, ngươi mau vào đi. Nhan Nguyệt bởi vì cũng không có sử dụng mảy may lực lượng thần thức, một chút cũng không có phát hiện, ngoài cửa, lại còn có người. Như vậy vừa rồi, Nhan Nguyệt có chút ngượng ngùng túi đầu, đừng nhìn Nhan Nguyệt có đôi khi tùy tiện. Đối đãi địch nhân cũng là tâm ngoan thủ lạn, nhưng là thực chất bên trong, vẫn là dị thường bảo thủ. Dạ Đồng cũng không xấu hổ, trực tiếp đẩy cửa ra, có thể liền đi đến. Nhan Nguyệt không khỏi nhẹ giọng a. Một tiếng, nàng thực sự là có chút nghĩ không ra, đi tới không phải người, mà là yêu thú. Dù sao cái này Trung Châu đại lục bên trên, yêu thú thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy đến. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhan Nguyệt đầu vai, rất là ngoài ý muốn, thật sao? Nhan Nguyệt gật gật đầu, ta coi là, ha ha. Nhan Nguyệt phía sau không có nói ra, bất quá là cười cười. Nhìn thấy Nhan Nguyệt lập tức liền không như vậy kinh ngạc, Đông Phương Mặc mới cười hướng về phía Dạ Đồng nói ra, ngươi nhìn, ngươi bộ dáng này hù đến người ta a. Ta sát, đại ca, ngươi không phải đâu. Dạ Đồng lập tức có chút không vừa ý cùng Đông Phương Mặc truyền âm, nhưng là ánh mắt lại rơi tại Nhan Nguyệt trên thân, cái kia nhọn ứng miệng bên trong, dĩ nhiên truyền ra nuốt tiếng nuốt nước miếng. Ta đi. Đông Phương Mặc cũng cùng Dạ Đồng truyền âm, ngươi có thể hay không có chút tiết tháo, ngươi thất thố như vậy được không? Hắc hắc, đại ca, không phải cố ý, bất quá nha đầu này thật là dễ nhìn. Dạ Đồng tiếp tục không hạn cuối nói. Ta thế nhưng là đã cảnh cáo ngươi. Đông Phương Mặc nghiêm túc không ít. Dạ Đồng cũng thu hồi loại kia sắc mị mị bộ dáng, nhưng lại không để ý tới Đông Phương Mặc, đầu ưng nhất chuyển, nhìn về phía Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt cô nương, nghe ta đại ca nói ngươi cũng là thượng cổ thần thể. Nhan Nguyệt nhìn sang Đông Phương Mặc, lông mày nhẹ nhàng nhỏ lên, kỳ thật, Nhan Nguyệt tình huống này, là không nguyện ý để rất nhiều người biết. Nhìn thấy Nhan Nguyệt có chút không vừa ý, Đông Phương Mặc mới mở miệng, Nhan Nguyệt, ngươi yên tâm đi, đây là ta huynh đệ tốt nhất, mặc dù là yêu thú, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem ngươi bí mật này nói cho người khác biết. Chỉ là bởi vì, ta người huynh đệ này Dạ Đồng cũng là thượng cổ thần thể, giống như ngươi. Nghe xong Đông Phương Mặc, Nhan Nguyệt miệng nhỏ khẽ nhếch, hiển nhiên là bị chấn kinh, nửa ngày mới nhìn chằm chằm Dạ Đồng, hỏi Đông Phương Mặc, ngươi nói hắn cũng là thượng cổ thần thể. Dạ Đồng gật đầu, Nhan Nguyệt cô nương, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Đông Phương Mặc mỉm cười, giương một tay lên, một đạo cấm chế liền bao phủ phòng của mình, hắn cũng không muốn để cho người khác biết hai người kia bí mật. Dạ Đồng tại Nhan Nguyệt trước mặt, cũng không che giấu chút nào. Đem mình trong đan điền yêu linh khí nháy mắt tăng lên, chậm rãi, Dạ Đồng sau lưng xuất hiện dị tượng, đó chính là một cái ngũ thải ban lan lũ lụt bình, mà bây giờ, Đông Phương Mặc nhìn thấy, so với một lần trước Dạ Đồng dung hợp mình bản mệnh nguyên đan thời điểm, loại kia cảnh tượng, cho người cảm giác rung động không ít, Dạ Đồng thượng cổ thần lực, là mang theo vô tận yêu linh khí, cái này một cô yêu linh khí tựa như là một loại kẻ thống trị uy nghiêm, làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị đè nén, cùng Nhan Nguyệt cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhan Nguyệt nhìn xem Dạ Đồng, trong lòng không khỏi kích động, lập tức cùng Dạ Đồng cũng rất tự nhiên quen thuộc không ít, nghĩ không ra, thượng cổ thần thể là ở khắp mọi nơi, người yêu thú này cũng là một cái thượng cổ thần thể. Dạ Đồng lúc này mới có chút ngẩng đầu lên, Nhan Nguyệt cô nương, ta trước cho ngươi vốn nắn một sai lầm, ta cũng không phải cái gì phổ thông yêu thú, mà là thần thú. Nhan Nguyệt càng thêm kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Thần thú? Nhìn xem Nhan Nguyệt chấn kinh, Dạ Đồng hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn thích xem đến mọi người nghe được hắn là thần thú thời điểm loại này vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì đây là một loại hư vinh tâm thỏa mãn, mà lại loại cảm giác này, rất thoải mái. Nhan Nguyệt một mực đánh giá Dạ Đồng, thật rất hiếu kỳ, bởi vì thượng cổ thần thể, trong trăm vạn không có một, vậy mà tại nơi này có thể gặp được một cái. Chương 439, một loại khác trạng thái. Đông Phương Mặc cười cười, kỳ thật đâu, lần này ta mang theo hắn đến, chính là nhìn xem ngươi đối với ngươi thượng cổ thần thể có hay không hiểu rõ địa phương. Các ngươi có thể trao đổi một chút, cũng là nghĩ để hắn giúp ta hộ pháp, dù sao ta cho ngươi giải khai cấm chế này thời điểm, bị người quấy rầy, có thể sẽ không tốt. Nhan Nguyệt gật gật đầu, đối với Đông Phương Mặc cân nhắc vấn đề chu đáo rất là hài lòng. Nhưng là Dạ Đồng lại lấy lòng nhìn xem Nhan Nguyệt cô nương, ta có thể đem làm dùng thượng cổ thần lực xảo diệu phương pháp nói cho ngươi, đây là ta tu luyện thời gian rất lâu, mình tổng kết ra. Dạ Đồng dị thường nhiệt tình. Vừa nghe đến cái này, Nhan Nguyệt cũng lộ ra chờ đợi biểu lộ. Tựa hồ ngựa núi liền muốn nghe một chút, nhưng là Đông Phương Mặc lại đánh gãy hai người, Nhan Nguyệt, vẫn là trước giải ngươi cấm chế, sau đó, các ngươi liền có thể muốn làm sao thử liền làm sao thử. Nhan Nguyệt gật gật đầu, tốt. Đông Phương Mặc căn bài, nàng đã không chút nghi ngờ, ta cần muốn làm gì sao? Đông Phương Mặc lắc đầu, không cần, tựa như là hiện tại đồng dạng, không cần vận dụng chính ngươi lực lượng thần thức liền tốt, điều kiện tiên quyết là ngươi tín nhiệm ta. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn xem Nhan Nguyệt, mặc dù là nhắc nhở. Nhưng là Đông Phương Mặc cảm thấy, hai người quan hệ trong đó, điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Nhan Nguyệt nhìn xem Đông Phương Mặc, nghiêm túc gật đầu, Đông Phương Mặc, ta tín nhiệm ngươi, đem ta tính mạng của mình giao cho ngươi, ta yên tâm. Kỳ thật, đây là một loại rất nặng nề phó thác, là bởi vì từ Nhan Nguyệt trong miệng nói ra được, Đông Phương Mặc có chút không chịu nổi tiếp nhận loại này trọng lượng. Chật, Đông Phương Mặc liền vứt bỏ loại cảm giác này, không muốn truy đến cùng, chỉ là mang theo nụ cười thản nhiên, không có trầm trọng như vậy, ta vẫn rất có nắm chắc. Dạ Đồng lại hướng về phía Đông Phương Mặc truyền âm nói, đại ca ngươi yên tâm bố trí cấm chế, ta đi bên ngoài cho ngươi hộ pháp. Đông Phương Mặc chỉ là để Nhan Nguyệt khoanh chân làm tốt, mình liền ngồi ở Nhan Nguyệt bên cạnh, duỗi ra hai tay về sau, lại có chút lúng túng đứng tại trên nửa đường, nhẹ giọng hướng về phía Nhan Nguyệt nói ra, Nhan Nguyệt cô nương, thực sự là xin lỗi rồi. Nhan Nguyệt vừa rồi đã nhắm mắt lại, trầm xuống tâm thần, nghe được Đông Phương Mặc câu nói này, không khỏi lại mở mắt, mang theo chút không hiểu, khi thấy Đông Phương Mặc ngừng trong giữa không trung cái kia hai bàn tay to thời điểm, Nhan Nguyệt lập tức minh bạch. Nguyên lai, Đông Phương Mặc là cần một tay đè chặt Nhan Nguyệt hậu tâm, một cái tay khác đè lại Nhan Nguyệt bụng dưới, như vậy mới là giải khai Nhan Nguyệt trong đan điền cấm chế biện pháp tốt nhất, thế nhưng là dù sao nam nữ hữu biệt, động tác này thực sự là có chút quá phần chút. Đông Phương Mặc đành phải phá vỡ cái này xấu hổ, nếu không ta vẫn là bỏ thêm chút sức lực, bố trí một đạo cấm chế đi. Nhan Nguyệt liền vội vàng kéo Đông Phương Mặc hai tay, Mặc ca ca, chúng ta là tu luyện người, không câu nệ tiểu tiết, cùng nó bạch bạch lãng phí nhiều như vậy khí lực, không bằng. Cứ như vậy đi. Nhan Nguyệt sau khi nói đến đây, vẫn còn có chút không được tự nhiên, ngươi không phải một mực coi ta là làm muội muội sao. Nhan Nguyệt có chút thong xuống mí mắt, đồng thời cái kia một đôi tay nhỏ cũng rời đi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng gật đầu, Nhan Nguyệt, nếu có ngươi như thế một người muội muội, ta Đông Phương Mặc ra sao may mắn. Sau đó, Đông Phương Mặc liền lại cũng không có cái gì lo lắng, vì Nhan Nguyệt thận trọng giải khai loại trong đan điền cấm chế. Kỳ thật, Nhan Nguyệt vẫn một mực đắm chìm trong lúc ấy loại kia kỳ quái cảm xúc bên trong, nàng nguyện ý tới gần Đông Phương Mặc, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại chỉ xem nàng như làm tiểu muội muội đồng dạng. Trước đây, khi Nhan Nguyệt biết Đông Phương Mặc trong lòng có người sư tỷ thời điểm, vẫn là thận trọng đem tình cảm của mình cho trốn đi, nhưng là, khi lại một lần nữa cùng Đông Phương Mặc cách gần như vậy thời điểm, một trái tim tựa hồ hoàn toàn mất đi tiết tấu, một mực tại ra tốc nhảy lên. Cái này hoàn toàn là bởi vì Đông Phương Mặc, Nhan Nguyệt cứ việc một mực tại khống chế, nhưng là tâm tư lại giống như là lòng bàn tay nắm không ngừng lưu xa, không ngừng chạy đi, không ngừng nhào về phía Đông Phương Mặc. Ngay tại Nhan Nguyệt có chút suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên ở giữa, cảm thấy vùng đan điền bị Đông Phương Mặc dung nhập một cỗ lực lượng cường hãn, Nhan Nguyệt lại cũng không có cái gì tâm tư nghĩ khác, tất cả tâm thần hoàn toàn chú ý đan điền của mình. Chỉ thấy đan điền của mình chỗ, một cái kia nho nhỏ màu xám bóng ma bị một đoàn sáng tỏ linh khí bao vây lại, cái này sáng tỏ linh khí bên trong, mang theo từng tia từng sợi sức mạnh cường hãn. Cái kia màu xám nho nhỏ bóng ma đang chậm rãi giảm bớt, càng ngày càng nhỏ. Nhan Nguyệt cười, Đông Phương Mặc tại dùng một loại tiêu ma phương thức đang chậm rãi giải khai cấm chế này. Đây là một loại hao tổn tốn sức biện pháp, nhưng là đối với Nhan Nguyệt đến nói, là bảo vệ nàng phương thức tốt nhất. Nếu như là lợi dụng cấm chế phá giải, Nhan Nguyệt trong đan điền chẳng khác nào là kinh lịch một trận chiến đấu, liền xem như cẩn thận hơn, cũng sẽ có chút tổn thương. Mà bây giờ, Đông Phương Mặc là muốn dùng linh khí của mình từng chút từng chút từng bước xâm chiếm, đây cũng không phải là chiến đấu, mà lại cái kia một cỗ hùng hậu linh khí đã sớm đem cái kia màu xám đồ vật bao vây, một điểm không thể khuếch tán, đối với Nhan Nguyệt ảnh hưởng là tương đương số 0. Nhan Nguyệt nhìn xem mình trong đan điền tình cảnh này, vô cùng cảm kích. Đông Phương Mặc cực kỳ có kiên nhẫn, liền dạng này thận trọng, lấy rất chậm rãi tốc độ, làm hao mòn lấy Nhan Nguyệt đan ruộng cấm chế bên trong. Đêm đã qua, mặt trời mọc, lại rơi xuống, lại đến yên tĩnh trong đêm. Ròng rã một ngày một đêm, Đông Phương Mặc cứ như vậy thúc giục linh khí của mình, cùng cái kia trong huyết mạch lực lượng, vì Nhan Nguyệt tiêu mài đi mất trong đan điền cấm chế. Đột nhiên ở giữa, Nhan Nguyệt chỉ cảm thấy đan điền của mình bên trong, một trận ấm áp, sau đó, mình cái kia đã bị trói buộc không biết bao lâu thượng cổ thần lực lập tức được giải phóng, trong đan điền lập tức bị cái này mang theo hưng phấn cùng vui sướng thượng cổ thần lực tràn ngập. Nhưng là thảm, phải kể là Đông Phương Mặc. Bởi vì là chậm rãi từng bước xâm chiếm, Đông Phương Mặc cái kia một cỗ hùng hậu linh khí còn không có rời khỏi Nhan Nguyệt đan điền, cái này một cỗ thượng cổ thần lực liền đã nhanh chóng dây dưa kéo lại Đông Phương Mặc cái kia một cỗ linh khí. Cái này thượng cổ thần lực hẳn là cho rằng Đông Phương Mặc cỗ này linh khí là dị thường, trực tiếp bị xem là địch đúng. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nhưng lại không có phản kháng chút nào, cái này nếu là phản kháng, Nhan Nguyệt thế nhưng là không chịu được. Đông Phương Mặc mặc cho cái này một cỗ lực lượng đem mình áp chế, bị dây dưa kéo lại, căn bản không thể rút về đến, bản muốn chặt đứt, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Đã thúc giục một ngày một đêm linh khí, Đông Phương Mặc đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, dạng này bị kiểm chế về sau. Đông Phương Mặc phát ra một tiếng than nhẹ, a sau đó lại một mực kiên trì như vậy. Dạ Đông ở ngoài cửa, liền cảm nhận được Nhan Nguyệt cái kia thượng cổ thần lực đã không có nửa điểm trói buộc, liền lập tức vọt vào. Đạo này phổ thông chân tường bản không thể ngăn lại Dạ Đông lực lượng thần thức, hắn thấy được Đông Phương Mặc trắng bệnh mặt theo sát nhíu lông mày. Mà Nhan Nguyệt, giống như cũng là gương mặt đỏ bừng không thể khống chế cái này thượng cổ thần lực tự chủ hành vi. Dạ Đông lực lượng thần thức quét qua, lập tức liền cảm nhận được ở trong đó dị thường. cứ việc Nhan Nguyệt là thượng cổ thần thể, nhưng là đối với mình thượng cổ thần lực, nha đầu này giống như có chút không khống chế được a. Đột nhiên ở giữa, Dạ Đồng trực tiếp dương lên một hai cánh, cái kia kim sắc lông vũ phun trào trừ tầng tầng yêu linh khí, cái này yêu linh khí bên trong còn mang theo cái kia có được thống trị hết thể lực lượng thượng cổ thần lực. Còn không bằng ta trước dạy dỗ ngươi. Dạ Đồng thôi động mình lực lượng, vẫn không quên lẩm bẩm một câu, Dạ Đồng chính là như vậy một cái không hiểu được nghiêm túc cùng khẩn trương người. Dạ Đồng là loại kia khiến người khó có thể tưởng tượng có thể nhất tâm nhị dụng người, cứ việc một nửa thần thức ở đây không ngừng lẩm bẩm, biểu thị lấy bất mãn của mình, nhưng là một nửa khác, lại cẩn thận thôi động mình lực lượng, chậm rãi xông vào Nhan Nguyệt đan điền, đem quấn quýt lấy nhau hai đạo lực lượng tách ra. Dạ Đồng cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì Dạ Đồng cùng Nhan Nguyệt cùng là thượng cổ thần thể, cái này thượng cổ thần lực ở giữa, tựa hồ có một loại nào đó cảm ứng. Dạ Đồng cái kia một cỗ mang theo yêu linh khí thượng cổ thần lực tiến vào Nhan Nguyệt đan điền thời điểm, Nhan Nguyệt cái kia mang theo vô hạn sinh cơ thượng cổ thần lực dĩ nhiên không có chút nào bài xích, hơn nữa còn dĩ nhiên rất vui sướng tan hợp lại cùng nhau. Dung hợp là dung hợp, nhưng là hai loại sức mạnh lại là loại kia tương hộ kiềm chế trạng thái. Nhan Nguyệt thượng cổ thần lực bị Dạ Đồng cái kia một cỗ yêu linh khí kiềm chế. Đông Phương Mặc cái này mới khôi phục tự do, nháy mắt, hắn cái kia một cỗ tan trong huyết mạch sức mạnh cường hãn, liền rút ra Nhan Nguyệt đan điền. Đông Phương Mặc rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cái này mới mở hai mắt ra, hai tay mới rời khỏi Nhan Nguyệt thân thể. Mà Dạ Đồng cũng rất là nhẹ nhõm đem mình lực lượng cho rút về. Ba người cái này mới khôi phục thái độ bình thường. Nhưng là khác biệt chính là, Nhan Nguyệt cùng Dạ Đồng đều không có gì, Đông Phương Mặc có thể liền có chút thảm hề hề. Nhan Nguyệt không lo được Dạ Đồng ở bên cạnh, vội vàng một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vòng lấy Đông Phương Mặc, "Mặc ca ca, ngươi không có gì a?" Đông Phương Mặc nhẹ nhàng giật giật thân thể, liền né tránh Nhan Nguyệt ánh mắt, lắc đầu, "Không có gì, một hồi liền tốt." Nhan Nguyệt có chút khẩn trương không thôi, nhưng là Dạ Đồng ngăn cản Nhan Nguyệt nghĩ muốn tới gần Đông Phương Mặc hành vi, bởi vì Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc cứ việc thời gian chung đụng không dài, nhưng là cái này ăn ý trình độ nhưng điều người hâm mộ. Đông Phương Mặc ngay tại chỗ cũ khoanh chân, nhắm mắt lại, tan với mình trong huyết mạch cái này một cỗ lực lượng, trải qua vừa rồi hai cỗ thượng cổ thần lực dây dưa, để hắn cảm giác có chút không giống, kỳ thật, hắn hao phí những linh khí kia, Ngọc Vô Hình Thanh Lưu một hồi liền có thể làm cho hắn khôi phục, không cần điều tức nghiêm trọng như vậy, Đông Phương Mặc là muốn nhìn một chút cái này một cỗ để hắn lo lắng huyết mạch lực lượng có biến hóa gì. Cứ việc thần thức không ngừng quan sát, cũng không có phát hiện gì. Cái kia một cỗ lực lượng vẫn như cũ mỗi thời mỗi khắc bị Ngọc Vô Hình áp chế, ngay tại Đông Phương Mặc muốn đem thần thức lui ra ngoài thời điểm, đột nhiên ở giữa, hắn tựa hồ tiến vào một loại khác trạng thái, trước mắt cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có một mảng lớn tối tăm mở mịt khí thể vây quanh chính mình. Hắn có thể cảm thụ được, nơi này cũng không có cái gì để ý, hoặc là nói không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, mười phần thanh tĩnh, có thể để hắn tâm trong nháy mắt nhẹ nhàng, không có chút nào gợn sóng. Chương 440, nhanh thử một chút đi. Đây là địa phương nào? Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lẩm bà lẩm bẩm. Lập tức, giống nhau như lúc tiếng vang liền vang lên, đây là địa phương nào? Đông Phương Mặc nghe tiếng vang, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Dừng lại một đoạn thời gian, căn bản không có cái gì cảm giác khác, Đông Phương Mặc liền thần thức khẽ động, muốn lui ra ngoài, khi hắn thần thức vừa định lui lúc đi ra, trước đây nắm giữ những kỹ pháp kia, dĩ nhiên từng cái xông vào đại não, mà lại hiện tại lại lĩnh ngộ những kỹ pháp kia, dĩ nhiên so trước đây càng thêm trong suốt. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt, Đông Phương Mặc lập tức an tĩnh lại, lặng lặng trải nghiệm, trải qua dạng này lĩnh ngộ, đối với các loại kỹ pháp lý giải càng thêm thấu triệt, phát huy ra uy lực càng thêm cường đại, loại này lĩnh ngộ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đột nhiên, một đạo tin tức đột nhiên chui vào Đông Phương Mặc trong đầu. Đông Phương Mặc không khỏi kinh ngạc, đạo này tin tức dĩ nhiên là chất chứa tại Lá Hư Không Lưu Vân Kiếm Quyết bên trong tin tức. Lần này, Đông Phương Mặc nghe được Lá Hư Không cái kia thanh âm thê lương, không biết là vị bằng hữu kia tu luyện ta Lưu Vân Kiếm Quyết, nhưng là có thể lĩnh ngộ đến nước này, làm ta Lá Hư Không tán thưởng không thôi. Đồng thời, ta cũng khẩn cầu vị bằng hữu này, thay ta Lá Hư Không hoàn thành một cái nguyện vọng. Đông Phương Mặc lẳng lặng cảm thụ được, Lá Hư Không thanh âm tiếp tục, ta Diệp gia đã từng là thu thành một cái giàu có thế gia, nhưng là Chu Thị Hoàng tộc dung không được ta Diệp gia lớn mạnh, ta Diệp gia bị Chu Thị Hoàng tộc lực lượng cường đại làm cho cửa nát nhà tan, vợ con của ta đều mệnh tang hoàng tuyển, ta một người thoát đi thu thành. Kinh lịch nhiều năm như vậy, không biết đi qua bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là trọng thương mà về, thẳng đến cuối cùng, ta cái này huyết hải thâm cửu cũng không có báo, xem ở ngươi ta có như thế duyên phận phân thượng, khi gặp được Chu Thị Hoàng tộc thời điểm, khẩn cầu thay ta ngược một chút cái kia Chu Thị người Hoàng tộc. Một đoạn văn nói xong, Lá Hư Không thanh âm liền không còn có vang lên. Đông Phương Mặc không khỏi có chút trầm mặc, cái này là như thế nào cửu hận, đời này thời gian, đều bị dùng để báo thủ, mãi cho đến chết. Bất quá Đông Phương Mặc cũng có thể lý giải lá hư không, đây là một cái chân nam nhân, khi mình gia tộc đều bị Chu thị hoàng tộc hại thời điểm chết, hắn có thể còn sống sót một mực không ngừng đi báo thủ, vô số lần trọng thương, là muốn như thế nào tâm trí mới có thể kiên trì được. Lá hư không tiền bối, vạn bối may mắn đạt được ngài Lưu Vân kiếm quyết, chỉ là thực lực của ta còn có hạn, làm ta có thể khiêu chiến Chu thị hoàng tộc thời điểm, ngài thủ, ta tất nhiên sẽ không quên. Đông Phương Mặc nhẹ giọng nói, hắn trông mong nhìn lấy mình, có thể làm cho lá hư không nghe được, cứ việc biết rõ không có khả năng, cái này cũng bất quá là an ủi một chút lòng của mình mà thôi. Thế nhưng là nghĩ không ra, khi Đông Phương Mặc nói cho tới khi nào xong thôi, lá hư không thanh âm dĩ nhiên lại vang lên, đa tạ bằng hữu, cái này Lưu Vân kiếm quyết còn có một chiêu cuối cùng, có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận, nhưng là ta lại không có cơ hội sử dụng, lần này thương thế quá nghiêm trọng, cứ việc chiêu số này tàn nhẫn, chỉ mong ngươi không dùng đến. Một câu nói kia về sau, lá hư không thanh âm triệt để biến mất. Đông Phương Mặc cũng không hiểu, có phải là lá hư không tại Lưu Vân kiếm quyết bên trong vật lưu lại có thể cảm giác hắn tâm tư, nhưng là hắn xác thực cảm nhận được một cái kiếm chiêu tin tức, tràn ngập trong đầu của mình. Khi Đông Phương Mặc lĩnh ngộ một chiêu này về sau, không khỏi tán thưởng, một chiêu này tàn nhẫn, Đông Phương Mặc chưa bao giờ từng thấy, có thể thấy được cái này lá hư không lúc ấy là ôm một loại gì tâm tính. Lĩnh ngộ xong một chiêu này, Đông Phương Mặc thần thức cũng á có rời đi, mà là có chút không biết nên làm ý tưởng gì. Ngay lúc này, Dạ Đồng lo lắng hỏi thăm tại vang lên bên tai, Đông Phương Mặc, ngươi không sao chứ? Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được mình đã không biết trạng thái này thời gian dài bao lâu, liền ngay cả bận bịu mở mắt, kỳ thật, trong đan điền linh khí, đã khôi phục như lúc ban đầu. Dạ Đồng cùng Nhan Nguyệt lo lắng chính là, cứ việc Đông Phương Mặc khí tức đã khôi phục, nhưng lại không cảm giác được thần trí của hắn, thật giống như không có linh tính một dạng. Khi Đông Phương Mặc đang nghe Dạ Đồng tiếng nói chuyện, đột nhiên mở to mắt, để hai người có chút ngoài ý muốn. Nhan Nguyệt nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia mặt đỏ thắm sắc, còn có 10 phần lực lượng, nháy mắt mấy cái, có chút không tin trước mắt sự thật này. Đông Phương Mặc mỉm cười, Nhan Nguyệt, ngươi không biết, tu vi của ta bây giờ đã là sơ tâm ngũ trọng, mà cái này tu vi hạ, ta đã không phải là bị động tiếp nhận cái này ngọc vô hình thoải mái, ta có thể khống chế, vừa rồi, ta chính là khống chế ngọc vô hình cái kia thanh lưu, đang làm dịu lấy đan điền của ta. Cho nên ta coi như tiêu hao lại nhiều, khôi phục cũng là nhanh như vậy. Hắn cũng không có đề cập lá hư không. Trải qua cùng Đông Phương Mặc một đoạn thời gian tiếp xúc, Nhan Nguyệt còn là hiểu rõ Đông Phương Mặc cái kia đặc thủ vũ khí ngọc vô hình, cũng biết Đông Phương Mặc tại buồn rầu cái gì, nghe nói cái này, coi là vừa rồi Đông Phương Mặc là tại càng ngọc vô hình câu thông, rất là cao hứng cười lấy nói ra, Đông Phương Mặc, thật sự là chúc mừng ngươi, bây giờ ngươi rốt cục có thể trưởng khống ngươi cái này cực phẩm nhận chủ linh khí. Muốn nói trưởng khống kỳ thật muốn nói trường khống, còn kém rất xa, điểm này, Đông Phương Mặc là hết sức rõ ràng, rất nhanh, Đông Phương Mặc liền chuyển hướng chủ đề, đừng bảo là ta, dù sao ngươi không cần lo lắng ta, ta không có gì, ngược lại là ngươi, Nhan Nguyệt, ngươi thử một chút, đan điền của ngươi có phải hay không thật không sao. Nhìn xem Đông Phương Mặc không quan tâm tự thân, chỉ là quan tâm tình huống của mình, Nhan Nguyệt trong lòng cảm giác ấm áp, mỉm cười, không cần thử, ta cảm giác không có vấn đề. Như vậy sao được? Vạn nhất nếu là có cái gì không nơi thích hợp Đông Phương Mặc có chút không hiểu, Nhan Nguyệt cũng coi là một cái dị thường cẩn thận nữ tử, làm sao bây giờ lại trở nên tùy tiện như vậy. Nhan Nguyệt giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhíu lại tinh bột mũi, ta nói không có việc gì chính là không có việc gì á. Dạ Đồng thực sự là ở một bên chịu không được Nhan Nguyệt, không khỏi lớn tiếng ho khan một tiếng, làm cho Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc đồng thời quay đầu nhìn về phía Dạ Đồng. Dạ Đồng lắc lắc cái kia mang theo nhọn miệng đầu ưng, ta nói Nhan Nguyệt, ngươi đối với ngươi tự thân thượng cổ thần lực không chế, có chút quá yếu đi, có muốn hay không ta dạy ngươi chút bản lãnh. Dạ Đồng thực sự là không tiếp thụ được mình ở đây dần dần trở nên thành không khí. Nghe Dạ Đồng, Đông Phương Mặc cũng gật gật đầu, Nhan Nguyệt, xác thực như thế, ta mang theo tiểu đồng đến, chính là ý tứ này, ta thật cảm thấy, ngươi đối với ngươi tự thân cái này thượng cổ thần lực không chế có chút khiếm khuyết. Nhan Nguyệt tự nhiên rất hài lòng, cùng Dạ Đồng cẩn thận trao đổi. Dạ Đồng cái này mới chậm rãi hưng phấn lên, không ngừng cùng Nhan Nguyệt giảng thuật mình khống chế cái này thượng cổ thần lực một chút kinh nghiệm, nhưng là Dạ Đồng dù sao cũng là yêu thú, hơn nữa còn là yêu thú bên trong tương đối biến thái cái chủng loại kia thần thú, có chút kinh nghiệm là Nhan Nguyệt làm không được, bởi vì Nhan Nguyệt là không có Dạ Đồng thân thể mãnh liệt như vậy, cũng không có cái gì thiên phú đại thần thông. Nhưng là Nhan Nguyệt đối với thượng cổ thần lực cũng là sử dụng nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có thể hội của mình, một số thời khắc, dung hội quán thông một vài thứ. Càng có chút Dạ Đồng ý nghĩ đối với Nhan Nguyệt là cái nhắc nhở, cho nên, Nhan Nguyệt vẫn là thu hoạch không ít. Hai người không biết nói chuyện với nhau bao lâu thời gian, mà Đông Phương Mặc chỉ là mỉm cười ở một bên nhìn xem. Cuối cùng, Dạ Đồng quạt mình cánh, vui vẻ nói ra, Nhan Nguyệt tiểu muội muội, nhận biết ngươi thật sự là rất tốt, nghĩ không ra, lực lượng của ngươi tiểu, nhưng là một số thời khắc ngươi cái kia tứ lạng bạt thiên cân biện pháp, thật đúng là xảo diệu. Rất hiển nhiên, Dạ Đồng cũng có chút thu hoạch. Nhan Nguyệt càng là vui vẻ, nếu là sớm một chút gặp được ngươi liền tốt, ta liền sẽ không bị cái này Đông Phương Mặc gieo xuống cấm chế này, không chừng à, lúc ấy cái kia linh kỹ pháp chính là của ta. Nhan Nguyệt miệng nhỏ một vệt lên, hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Mặc dù lúc ấy Đông Phương Mặc là dùng hết toàn lực cùng Nhan Nguyệt tranh đoạt cái này linh kỹ pháp, nhưng là hiện tại, trải qua thời gian chung sống dài như vậy, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy, nếu như khả năng, hắn nguyện ý đem cái này linh kỹ pháp tặng cho Nhan Nguyệt. Cái gì? Các ngươi dĩ nhiên là như thế nhận biết. Cái này thế nhưng là không đánh nhau thì không quen biết ta. Dạ Đồng mở to hai mắt nhìn, cố ý nói như vậy, bất quá Dạ Đồng ngược lại là cảm thấy, Nhan Nguyệt nếu không phải cùng Đông Phương Mặc sinh trưởng tại cùng một thời đại, có lẽ sẽ trưởng thành là một phương nhân vật cường đại, hùng bá một phương nhân vật bên trong, rất có thể lại nhiều một nữ tử. Nhan Nguyệt cười hắc hắc, đúng vậy, cuối cùng, linh kỹ pháp bị hắn cướp đi, bất quá bây giờ xem ra, ta là thua tâm phục khẩu phục. Nhan Nguyệt ngược lại là đối với Dạ Đồng ấn tượng rất là không tệ, liền đem lúc trước mình cùng Đông Phương Mặc cướp đoạt cái này linh kỹ pháp quá trình cho Dạ Đồng giảng thuật một lần, liền ngay cả lúc trước mình cái kia nhất bí ẩn nhất ý nghĩ cũng đã nói. Đến lúc này, nói ra, ngược lại là có thể để người phình bụng cười to. Nghĩ không ra, lại còn có ngươi cô gái như vậy, hắn cướp đi ngươi mấy hồ đã tới tay linh kỹ pháp, ngươi bây giờ lại không có chút nào hận hắn. Dạ Đồng cơ mang theo nhọn miệng, nhìn xem Nhan Nguyệt, giống như có chút không hiểu. Ta không phải nói à, tại hắn rời đi cái kia Vân Vũ Sơn Trang thời điểm, ta ngăn lại hắn thật muốn cùng hắn phân cái cao thấp, thế nhưng là cuối cùng ta vẫn là thua, ta không thể làm gì khác hơn là tìm cái ẩn nấp địa phương chữa thương đi. Nhan Nguyệt nhớ lại, nhưng là về sau ta nhìn thấy hắn vì người nhà, dĩ nhiên không để ý thân thể của mình, ta là từ lúc kia cảm thấy, ta không nhất định không phải muốn chém giết hắn, hoặc là ép buộc hắn, quả nhiên, tiếp xúc phía dưới, ta mới may mắn, ta lúc ấy là gặp Đông Phương Mặc, nếu là người khác, ta còn thực sự là phiền toái. Nhan Nguyệt một hồi nhớ lại những chuyện này đến, vẫn là loại kia thao thao bất tuyệt trạng thái. Tốt, dù sao là không đánh nhau thì không quen biết. Đông Phương Mặc đánh gãy Nhan Nguyệt hồi ức, bởi vì Đông Phương Mặc từ Nhan Nguyệt trong giọng nói đã nhận ra một chút dị dạng đồ vật, hắn lại thực sự không muốn đụng vào. Nhan Nguyệt, ngươi bây giờ vẫn là thử một chút đan điền của ngươi, sau đó Dạ Đồng cùng ngươi trao đổi thời gian dài như vậy, ngươi cũng thử một chút. Vừa nhắc tới cái này, Nhan Nguyệt lại có chút do dự. Thoáng một cái, liền ngay cả Dạ Đồng đều cảm thấy là lạ, nếu là người bình thường, biết trong tu luyện một chút kinh nghiệm, ước gì lập tức thử một chút đâu, thế nhưng là cái này Nhan Nguyệt vì cái gì như thế do dự đâu. Chương 441, phân biệt ban đêm. Đông Phương Mặc rất nghiêm túc hướng về phía Nhan Nguyệt nói ra, Nhan Nguyệt, ngươi vì cái gì không nguyện ý thử một chút. Không cho phép nói láo, nói cho ta lời nói thật. Nhìn thấy rốt cuộc tránh không khỏi, Nhan Nguyệt vành mắt dĩ nhiên có chút đỏ lên, bởi vì ta hơi sử dụng linh khí hoặc là lực lượng thần thức. Mẹ ta rất nhanh liền có thể khóa chặt ta, cùng ngươi vừa mới gặp mặt, ta không nghĩ là nhanh như thế liền cùng ta nương trở về. Nghe câu nói này, Đông Phương Mặc thật sự là không biết nói cái gì cho phải, hắn đối với Nhan Nguyệt tuyệt đối không có loại kia tình yêu nam nữ, nhưng là cái này Nhan Nguyệt lại làm cho hắn nguyện ý cùng nó kết giao, bởi vì Nhan Nguyệt rất đáng yêu, mà lại là đối với hắn có ân nữ tử. Mặc dù bây giờ Đông Phương Mặc đối với Nhan Nguyệt không có áy náy, nhưng là vẫn nguyện ý quan tâm Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhan Nguyệt cái đầu nhỏ, Nhan Nguyệt, thoải mái thử một chút, sau đó, liền cùng ngươi nương trở về đi, một mình ngươi lưu tại Trung Châu Đại Lục, chỉ sợ đối với tu luyện của ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt ta. Đông Phương Mặc nhìn dị thường rõ ràng, chắc hẳn Nhan Nguyệt chính là ra chơi một mấy ngày này, chân chính tài nguyên tu luyện, nàng là khinh thường tại trên Trung Châu Đại Lục tìm kiếm, bởi vì nhiều như vậy hạ phẩm linh đan nàng đều khinh thường tại muốn. Cho nên Đông Phương Mặc nghĩ không ra Nhan Nguyệt lại tới đây còn có cái gì cái khác mục đích. Nhìn xem Đông Phương Mặc như thế chấp nhất, Nhan Nguyệt khỏe môi giật giật, cuối cùng, vẫn gật đầu. Đông Phương Mặc, ngươi cùng người nơi này không giống, nơi này không phải là ngươi ở địa phương, ngươi nếu là ở lại đây, nhất định sẽ trở ngại ngươi phát triển. Ngươi đến Đông Minh Đại Mạc đi, chờ ngươi đến Đông Minh Đại Mạc, đến Kỳ Nam Các tới tìm ta. Nhan Nguyệt rõ ràng báo ra địa chỉ của mình. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Nhan Nguyệt, ta là muốn đi Đông Minh Đại Lục. Nhưng là nơi này, ta còn có rất nhiều chuyện không có kết, nếu là ta đi Đông Minh Đại Mạc, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ngươi nói chuyện phải giữ lời, không thể lừa ta. Nhan Nguyệt vành mắt có chút hồng nhuận nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc trịnh trọng gật đầu, ta thể, được hay không?

Thế nhưng là bây giờ ngũ hành các bên trong, các chủ Tô Kỳ Đạo cùng Quý gia gia chủ Quý Dương ngồi đối diện nhau, hai người trên mặt đều là một mặt sầu khổ. Tô Kỳ Đạo đệ tử Mộ Dung Dật Hiên lẳng lặng đứng ở một bên, không dám nhiều lời một chữ. Quý Dương khuôn mặt bên trên càng là cô đơn vô cùng, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Dật Hiên, "Dật Hiên, lại đem chuyện đã xảy ra nói một lần." Mộ Dung Dật Hiên có chút bất đắc dĩ, mặc kệ là sư phụ vẫn là Quý Dương, cũng không biết để mình nói qua bao nhiêu lần, hai người vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, kỳ thật hắn sao lại không phải. Mộ Dung Dật Hiên lại sẽ tiến vào liên mỹ cảnh về sau tất cả mọi chuyện đều kỹ càng giảng thuật một lần, về sau, như thường ngày, trong phòng rơi vào trầm mặc. Đột nhiên ở giữa, Tô Kỳ Đạo giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đường đường ngũ hành các chủ, dĩ nhiên mười phần thất thố cọ lập tức đứng lên, mà lại đụng mất chén trà trên bàn. Dật Hiên, ngươi nói một chút cái kia yêu thú mang đi đới Ngự Nhu thời điểm nói lời. Tô Kỳ Đạo âm điệu đề cao không biết bao nhiêu lần, mang theo khó mà che giấu kích động. Quý Dương tâm tư cũng là dị thường nhạy cảm, bất quá là Tô Kỳ Đạo một câu tra hỏi, lại đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng cũng vung mặt nhìn về phía Mộ Dung Dật Hiên. Bởi vì ngũ hành các nhiều người như vậy, Quý Dương cũng không có thời gian dài dừng lại tại Xích Hà Phong, cuối cùng, tại đới Ngự Nhu bị cái kia hắc đại mang thời điểm ra đi, chỉ có Mộ Dung Dật Hiên ở bên cạnh. Mộ Dung Dật Hiên nhìn thấy hai vị như thế thất thố, vội vàng lặp lại, cái kia hắc đại nói, nó mang đi đới Ngự Nhu, gọi chúng ta không cần lo lắng, tự có người sẽ bảo hộ an toàn của nàng, để chúng ta cũng an tâm trở về đi, sự tình không phải chúng ta nghĩ bết bát như vậy. Tô Kỳ Đạo đột nhiên giơ tay ngăn lại Mộ Dung Dật Hiên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Quý Dương, Quý Dương, ngươi không nghĩ tới cái gì? Quý Dương nhíu nhíu mày, đột nhiên thông suốt, tỷ phu, ngươi là nói, yêu thú này phía sau, chỉ không phải đới Ngự Nhu. Mà là Quý Dương chỉ cảm thấy mình tim đập nhanh hơn, thực sự là khó mà suy đoán kết quả này. Tô Kỳ Đạo nghiêm túc gật đầu, nếu như vẫn là nói đới Ngự Nhu, ngươi không cảm thấy có chút dài dòng sao? Ta cảm thấy, cái này hắc đại chính là nói Tiểu Mặc. Quý Dương cũng là lập tức đứng lên, Tiểu Mặc, đồ nhi của ta. Quý Dương trong mắt khó mà che giấu kích động, thế nhưng là, nếu như Tiểu Mặc thật không có chuyện gì, vì cái gì bây giờ còn chưa có tin tức? Đều không có Tiểu Mặc rời đi Xích Hà Phong tin tức. Cứ việc Quý Dương là rời đi, nhưng lại lưu lại rất nhiều người tay đến thu thập Đông Phương Mặc Hạ Lạc, làm sư phụ Quý Dương, làm sao có thể thật không để ý tới bảo bối đồ đệ tình huống đâu. Cho nên, Quý Dương dù cho thân ở Xuân Thành, vẫn là biết rất nhiều chuyện, Đông Phương Mặc không hề rời đi Xích Hà Phong, chưa có trở lại Kiếm Tông, liền ngay cả Đông Thành, Quý Dương cũng là biết, không có nửa điểm tin tức. Nhưng là trong lòng lóe ra một cái ý niệm trong đầu, đem chính hắn giật nảy mình, ta cái này ngốc đồ nhi sẽ không là đi hướng Hồng Hoang bên kia đi. Đông Phương Mặc đối với đới Ngự Nhu tình cảm, Quý Dương hết sức rõ ràng, huống hồ tiểu tử này sự tình gì đều làm ra, muốn nói người khác đuổi tới Hồng Hoang Đại Lục bên kia, hắn có thể không tin, nhưng là Đông Phương Mặc lại hoàn toàn có thể làm ra, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là Hồng Hoang nguy hiểm, để Quý Dương lập tức đổi sắc mặt, nhìn về phía Tô Kỳ Đạo, tỷ phu, Quý gia làm phiền ngươi chiếu khán, ta muốn đi Hồng Hoang Đại Lục bên kia đi tìm một chút đồ nhi của ta. Tô Kỳ Đạo có chút không được tự nhiên. Cứ việc đây cũng là chính mình suy đoán, thế nhưng là để Quý Dương bước lên như thế lớn phong hiểm, Tô Kỳ Đạo chỉ cảm thấy không cách nào cùng thê tử bằng giao, liền vội vàng kéo Quý Dương, ngươi không nên vọng động, đây bất quá là suy đoán của chúng ta, vẫn là thu thập một chút tin tức rồi nói sau. Hồng Hoang bên kia, ngươi làm sao thu thập tin tức? Quý Dương có chút gấp, trong lòng của hắn chỉ là nghĩ, nếu như có thể tìm tới Đông Phương Mặc, liền xem như mình mài ép lôi kéo, cũng phải đem Đông Phương Mặc từ Hồng Hoang bên kia cho lôi trở lại. Tô Kỳ Đạo vội vàng hướng về phía đệ tử của mình nháy mắt, Mộ Dung Dật Hiên cũng tới đến khuyên bảo. Ngay tại ba người dây dưa không rõ thời điểm, ngũ hành các một người đệ tử quy quy củ củ đứng ở trước cửa, cao giọng nói ra, các chủ. Thế nhưng là, đệ tử này thông truyền sự tình còn cũng không nói ra miệng, Tô Kỳ Đạo liền hung hăng phóng xuất lời nói đến, Lan, hôm nay bản các chủ có việc, bất kỳ cái gì sự tình đi tìm Tầm Phong phó các chủ. Tô Kỳ Đạo nơi nào còn có tâm tư gì quản ngũ hành các những lông gà vỏ tỏi kia việc nhỏ. Đệ tử này thật sự là không biết sống chết, dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến phiền hắn, nếu không phải hiện tại chính cùng Quý Dương dây dưa, Tô Kỳ Đạo không chừng sẽ trùng điệp xử phạt cái này đệ tử. Thế nhưng là, khiến ba người ngoài ý muốn chính là, cái này đệ tử không nói gì nữa, kế tiếp người nói chuyện, dĩ nhiên là Tầm Phong. Tô các chủ, là ta để hắn đến đây thông truyền. Tầm Phong thanh âm mang theo một chút nhu hòa, giống như căn bản không có nghe được Tô Kỳ Đạo cái kia lệnh không thể lại lệnh thanh âm đồng dạng. Tầm Phong tới. Tô Kỳ Đạo cũng không còn như vậy lạnh như băng, hướng về phía Mộ Dung Dật Hiên nhẹ gật đầu. Quý Dương cùng Tô Kỳ Đạo cái này mới dừng tay lại, hai người cực lực bình tĩnh trở lại, đứng ở phòng trung ương, Mộ Dung Dật Hiên đem phòng cửa mở ra. Để hai người không thể lý giải chính là, Mộ Dung Dật Hiên, tại Tô Kỳ Đạo trước mặt chưa từng có thất thố qua hắn, khi mở cửa về sau, dĩ nhiên như bị điên liền xông ra ngoài. Tô Kỳ Đạo vừa còn muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng là lập tức, trên mặt liền hiện ra dị thường kỳ quái biểu lộ, kinh hỉ, khác biệt, chấn kinh các loại biểu lộ, từng cái hiện lên hiện tại trên mặt của hắn. Mà hắn một bên Quý Dương, so Tô Kỳ Đạo càng nhiều một chút kích động, Quý Dương cũng liều lĩnh vọt ra. Bởi vì Mộ Dung Dật Hiên tại mở cửa thời điểm, liếc mắt liền thấy được Tầm Phong phó các chủ sau lưng mỉm cười đứng Đông Phương Mặc, mà trong phòng hai vị, khi hơi tỉnh táo một chút, cũng là rõ ràng cảm nhận được đứng ngoài cửa người, dĩ nhiên là để bọn hắn lo lắng không thôi Đông Phương Mặc. Quý Dương lao ra cửa miệng, có chút sững sờ đứng ngay tại chỗ, có chút không dám tin tưởng trước mặt đứng đấy chính là mình đệ tử Đông Phương Mặc. Khi Đông Phương Mặc đi tới ngũ hành các thời điểm, thận trọng che giấu tình huống của mình, bởi vì mặc kệ là Đông Phương Mặc vẫn là Vô Tâm, hai người kia thân phận đều đã trở thành bị Trung Châu Đại Lục bên trên rất nhiều thế gia truy nã, bây giờ, hắn càng là chọc phải thu thành lãnh gia, tại Liên Mỹ cảnh bên trong, Đông Phương Mặc cùng nhiều như vậy lãnh gia người cùng nhau mất tích tại Liên Mỹ cảnh, nếu như bây giờ mình xuất hiện trước mặt người khác, không bị lãnh gia người ăn mới là lạ. Cho nên, Đông Phương Mặc lặng lẽ lẫn vào ngũ hành các, bởi vì thông qua lần trước tại Liên Mỹ cảnh bên trong tiếp xúc, cái này Quý gia, giống như cũng không là mặt ngoài bình tĩnh như vậy, sư phụ cũng là áp lực cực lớn. Cho nên Đông Phương Mặc đi tới ngũ hành các. Lấy Đông Phương Mặc năng lực, thần không biết quỷ không hay lẫn vào ngũ hành các, vẫn là không đáng kể. Hắn cũng không có trực tiếp tới tìm Tô Kỳ Đạo, bởi vì hắn tính toán thời gian, các chủ phu nhân hẳn là vừa vặn sản xuất chẳng phải, hắn cũng không biết Tô Kỳ Đạo sẽ ở nơi nào, nếu như hắn đột ngột đi tại ngũ hành các đại cấm địa khi bên trong, nhất định sẽ bị người phát hiện, cho nên, nghĩ, hắn không chút do dự chọn chúng Tầm Phong phó các chủ. Cho nên, mới có vừa rồi như thế một màn. Đến trong viện này, cấm chế là dị thường cường đại, Đông Phương Mặc mới có chút buông lỏng, không cố kỵ gì đi tới Quý Dương trước mặt, ngược lại thân liền bái, sư tôn, đệ tử khấu kiến sư tôn. Đông Phương Mặc cái này vừa nói, Quý Dương mới vội vàng chạy tới, trực tiếp đem Đông Phương Mặc kéo lên, nắm thật chặt đồ đệ tay, tiểu Mặc, ngươi rốt cục ra đến rồi. Đông Phương Mặc mỉm cười thấy sư phụ, đúng vậy, ta ra đến rồi. Sau đó, Tô Kỳ Đạo, Mộ Dung Dật Hiên cũng đều rối rít đi tới. Đều là kích động kéo lại Đông Phương Mặc bàn tay, giống như nhất định phải tự mình xác nhận một chút, mình nhìn đến có phải hay không sự thật. Sau đó, Đông Phương Mặc liền đem mình Liên Mỹ cảnh bên trong tao ngộ từ đầu chí cuối nói một lần, bởi vì người ở chỗ này không có người ngoài, Đông Phương Mặc liền ngay cả mình luyện hóa Liên Mỹ điện sự tình, cũng là đều một năm một mười nói ra. Chương 443, sẽ không quên quan hệ giữa chúng ta. Tất cả mọi người nghe Đông Phương Mặc về sau, đồng đều là có chút không thở nổi. Nhất là Mộ Dung Dật Hiên, hắn nhưng là được chứng kiến Liên Mỹ Điện chân quý, khả năng toàn bộ ngũ hành các đều không đổi được Liên Mỹ Điện bên trong một thanh phổ thông cái ghế, mà bây giờ, Đông Phương Mặc chính là cái này Liên Mỹ Điện chủ nhân. Nhìn xem tất cả mọi người cái kia vẻ giật mình, Đông Phương Mặc mỉm cười, sư phụ, các chủ, Tầm Phong bà bá, Mộ Dung sư huynh, hiện tại, các ngươi muốn hay không đi ta Liên Mỹ Điện nhìn xem. Mấy người tương hộ liếc nhau, cái này hiển nhiên là cầu cũng không được. Đông Phương Mặc mỉm cười, các vị, ta sẽ dùng chính ta một đạo linh khí đem các ngươi bao khỏa tiến đến, các ngươi không nên phản kháng, nếu như phản kháng lời nói, ta liền thu không tiến các ngươi. Đông Phương Mặc tận lực nhắc nhở một chút, trước mắt mấy người này, nếu có không rõ lực lượng thần thức hoặc là linh khí đem bọn hắn bao khỏa, phản kháng có thể là theo bản năng, nhưng là muốn đi vào Liên Mỹ Điện, liền nhất định phải tiếp nhận Đông Phương Mặc linh khí vây quanh, nếu như phản kháng, Đông Phương Mặc là thu không tiến vào. Mấy người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, thân thể đã không tại nguyên bản địa phương. Lại nhìn chung quanh, cái này đập vào mắt, đều là cực phẩm bảo bối. Mộ Dung Dật Hiên còn tốt một chút, dù sao cái này Liên Mỹ Điện, hắn đã tham quan qua, thế nhưng là liền xem như Tô Kỳ Đạo, Quý Dương cùng Tầm Phong hạng người, cũng là không ngừng hít sâu, mới có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại. Cứ việc những vật này là dị thường hấp dẫn bọn hắn, nhưng lại không có nửa điểm tham nghiệm, bởi vì đây đều là Đông Phương Mặc đồ vật. Huống hồ vừa rồi Đông Phương Mặc cũng giới thiệu qua, cái này Liên Mỹ Điện, là dùng cường đại cấm chế ngưng tuyệt mà thành. Cứ việc những vật này dị thường chân quý, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng cũng sẽ không nhẫn tâm đem phá đi, đơn thuần tu luyện, cái này giá trị muốn so sử dụng cái này thần kỳ Liên Mỹ Điện thấp hơn nhiều. Bởi vì giờ khắc này Đông Phương Mặc là Liên Mỹ Điện chủ nhân, cho nên, đồ vật trong này, những người này ngược lại là có thể tùy ý thưởng thức, liền bao quát Mộ Dung Dật Hiên ở bên trong, đều đối với trong này vây quanh yêu thích không buông tay, bởi vì lần trước tiến vào Liên Mỹ Điện, hắn đều không có cơ hội hảo hảo sờ một chút. Khi lòng của mọi người tình hơi bình tĩnh một chút, Đông Phương Mặc mới mở miệng, sư phụ, Tô các chủ, ta

Hiện tại nếu là từ chối lời nói, chắc hẳn là không thể nào, Tô Kỳ Đạo cũng là loại kia nói ra, rồi đi ra nói, tuyệt đối sẽ không thu hồi lại, Đông Phương Mặc chỉ có thể khác nghĩ biện pháp khác. Mấy người lại uống một ngày, cái này mới rời khỏi Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc cũng là không chút do dự rời đi, Lãnh Băng chỉ là đứng tại Liên Mỹ Điện bên trong, lẳng lặng ngưỡng vọng. Khi trở lại ngũ hành các bên trong, Tô Kỳ Đạo lập tức để Tầm Phong đi lấy ngũ thải hồ lô, Đông Phương Mặc cùng Quý Dương Tô Kỳ Đạo bọn người nói một tiếng, liền trực tiếp đi theo Tầm Phong đi. Rời đi Tô Kỳ Đạo viện tử, Đông Phương Mặc mới kéo lại Tầm Phong, Tầm Phong bá bá chấm đã. Tầm Phong quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, thế nào? Tiểu Mặc, Tầm Phong bá bá mời nói cho ta, có phải là cái này ngũ thải hồ lô đối với ngũ hành các mà nói, có chút đặc thù ý nghĩa? Đông Phương Mặc không chút do dự nói ra nghi vấn của mình, một chút cũng không chần chờ. Tầm Phong rất hiển nhiên không nghĩ tới Đông Phương Mặc sẽ hỏi ra câu nói này, liền vội vàng lắc đầu, không, không có a. Tầm Phong bá bá, cầu ngài nói cho ta, bằng không, ta là tuyệt đối sẽ không muốn cái này ngũ thải hồ lô. Đông Phương Mặc kiên định lạ thường nói. Tầm Phong không có cách nào, đành phải thở dài, nói ra, Đông Phương Mặc, kỳ thật, cái này cũng không thể nói là cái gì đặc thù ý nghĩa, ngũ hành các bên trong, ngũ hành thôn cùng cửu cung phi tinh trận, hẳn là chỗ đặc biệt nhất, hai địa phương này ngươi cũng xông qua, căn bản không phải chúng ta ngũ hành các có thể nắm trong tay, mà hai địa phương này tính ổn định, là cần lợi dụng cấm chế ổn định. Mà nếu như muốn không cần càng nhiều nhân lực, liền có thể dùng ngũ thải hồ lô, cho nên, cái này, ngũ thải hồ lô đối với ta ngũ hành các đến nói, là trọng yếu vô cùng. Đông Phương Mặc mắt không chấp nhìn chằm chằm Tầm Phong, muốn biết Tầm Phong có phải thật vậy hay không, toàn bộ quá trình, Đông Phương Mặc cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Rất nhanh, Tầm Phong liền đem một gốc ngũ thải hồ lô giao cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc luôn cảm giác cái này ngũ thải hồ lô, cầm trên tay, có chút nặng nề. Tầm Phong, thật tin được không? Ngũ hành các chủ tẩm điện bên trong, Tô Kỳ Đạo cùng thê tử một mặt ngưng trọng, Quý Dương cũng tại bên giường, nhìn xem trên giường cái kia thân thể nho nhỏ, vô kế khả thi. Phu quân, ta mang theo hài tử tiến vào ngũ hành thôn đi, hấp thu một chút ngũ hành linh khí, mới có thể để cho con của chúng ta thân thể ổn định lại, dù sao hắn là trên nửa đường từ ngũ hành thôn ra, ta muốn mang về ngũ hành thôn đi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, trở ra, hẳn là liền không có chuyện gì. Tô Kỳ Đạo phu nhân Quý Du thanh âm có chút khàn khàn. Tô Kỳ Đạo nhìn xem phu nhân, trong lòng ấy nay không thôi, liền ngay cả Quý Dương đều là, nhưng là hai người rất an ý không có nói ra nửa câu ngũ thải hồ lô sự tình. Bởi vì Quý Du đã bắt đầu trợ giúp hải tử luyện hóa ngũ thải hồ lô, chỉ có đem cái này ngũ thải hồ lô luyện hóa, mới có thể bảo trụ hải tử tính mạng. Nhưng khi Quý Du nghe nói trượng phu đã hào phóng đem ngũ thải hồ lô đưa cho Đông Phương Mặc thời điểm, lại ngay cả một câu lời oán giận đều không có, hiện tại, chỉ là chính mình nghĩ tới rồi cái này dị thường hung hiểm biện pháp, đó chính là mang theo hài tử trở lại ngũ hành thôn. Quý Du cùng Tô Kỳ Đạo vẫn là nghiên tập ngũ hành các trận pháp. Nhiều năm, bọn hắn vẫn còn miễn cưỡng có thể ở tại ngũ hành thôn bên trong. Ta mang theo hài tử đi thôi. Tô Kỳ Đạo làm sao bỏ được để phu nhân lại một lần nữa đi chịu tội. Thế nhưng là ngươi là các chủ, như thế lớn ngũ hành các, không có ngươi, còn bất luận bộ. Quý Du lắc đầu. Hơn 100 năm, ta cùng ngươi lưu tại ngũ hành thôn. Đều không có chuyện gì phát sinh, huống hồ bây giờ còn có Quý Dương giúp ta xử lý ngũ hành các sự tình, ngươi còn có cái gì không yên lòng. Tô Kỳ Đạo đưa tay kéo qua tay của vợ, đau lòng nói. Quý Du lắc đầu, cái kia Đông Phương Mặc, có thể không đơn thuần là cầm tới ngũ thải hồ lô liền không sao, cùng Lãnh Viêm ước chiến đến cỡ nào hung hiểm, ngươi hẳn phải biết, cái này Lãnh Viêm, rất có thể cùng Chu Thị Hoàng Triều người có quan hệ, đây cũng không phải là một mình hắn có thể đối kháng, ta nghĩ ta đệ đệ Quý Dương là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi vẫn là lưu tại ngũ hành thôn bên ngoài, giúp ta một chút đệ đệ đi. Đối với Đông Phương Mặc cứu được Quý Dương, để Quý Dương khôi phục thân phận, khôi phục tôn nghiêm, Quý Du đối với Đông Phương Mặc cảm kích cũng là tốt đỉnh, nàng mới như vậy không có lời oán giận, dù cho gây bất lợi cho hải tử. Đông Phương Mặc trải qua lần này tại Liên Mỹ Điện tâm tính thuế biến, linh hồn cũng không biết tăng lên bao nhiêu cấp bậc, cho nên, cái này lực lượng thần thức đã vượt rất xa ngũ hành các bên trong hết thảy mọi người. Khi hắn cầm tới ngũ thải hồ lô thời điểm, liền phát giác được, cái này ngũ thải hồ lô cũng không phải là nguyên bản không có bị người động đậy ngũ thải hồ lô, hẳn là đã luyện hóa như vậy một chút điểm, nhưng là một tí kẹo như thế nếu là không chú ý, là căn bản không phát hiện được, tiếc rằng, Đông Phương Mặc là một cái dị thường người cẩn thận. Khi hắn phát hiện cái này dị thường, liền vận dụng một cấm chế, đem mình lực lượng thần thức hết sức tán phát ra, hơn nữa còn có thể trốn qua Tô Kỳ Đạo cùng Quý Dương thần thức tự nhiên cảm giác. Cho nên, mấy người đối thoại, tự nhiên đều thu nhập Đông Phương Mặc lỗ thai. Đông Phương Mặc không khỏi thở dài, nghĩ không ra, vậy mà lại là như thế này. Trong tay hắn cầm ngũ thải hồ lô, càng thêm nặng nề, hắn lại một lần đi tới Ngân Kỳ bên người. Ngân Kỳ, ta biết, cái này một gốc ngũ thải hồ lô chỉ cần để ngươi luyện hóa, liền có thể nhìn ngươi tỉnh lại, nhưng là bây giờ ta thật không thể cho ngươi, cái này gốc ngũ thải hồ lô, đối với các chủ vị công tử kia, hẳn là càng trọng yếu hơn, Ngân Kỳ, xin lỗi rồi. Nói xong, Đông Phương Mặc liền tâm niệm vừa động, liền trực tiếp rời đi thần thức không gian. Ngân Kỳ nghe được Đông Phương Mặc, trong lòng ngược lại mà thôi không oán Đông Phương Mặc, tiếp tục bình yên ngủ, nàng rất nhớ muốn nói cho Đông Phương Mặc, lần này, nàng là tại sơ võ cảnh vận dụng ngân ứng huyết dược, đã không giống lần trước nghiêm trọng như vậy, mình ngủ tiếp mấy ngày này, cũng có thể khôi phục. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Dung Dật Hiên tìm đến Đông Phương Mặc, thế nhưng là gõ cửa, nhưng không có người quản môn, Mộ Dung Dật Hiên lúc này mới thả ra bản thân lực lượng thần thức, phát hiện phòng phòng trong giống tuyết. Đông Phương Mặc đi địa phương nào? Mộ Dung Dật Hiên đẩy cửa vào, đập vào mi mắt, là chính giữa trên mặt bàn, bày biện gốc kia ngũ thải hồ lô, mà lại, ngũ thải hồ lô phía dưới đè ép một tờ giấy. Tô các chủ, sư phụ, ta đã biết cái này ngũ thải hồ lô đối với tiểu công tử tác dụng, còn xin các chủ thu hồi đi, ta đã đi suốt đêm hướng kiếm tông, ước chiến ngày, ta nhất định phải xuất hiện tại kiếm tông. Đông Phương Mặc dâng lên. Mộ Dung Dật Hiên nhìn thấy Đông Phương Mặc tờ giấy, có chút không biết làm sao, vội vàng cầm tờ giấy này đi gặp sư phụ. Khi Tô Kỳ Đạo hiểu rõ đây hết thảy, không khỏi thổn thức không thôi, Quý Dương cũng là dậm chân một cái, tiểu tử này, làm sao lại tinh minh như vậy. Nhưng là tất cả mọi người biết, hiện tại, liền xem như đem cái này ngũ thải hồ lô lại cho đến Đông Phương Mặc trước mặt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại muốn. Cuối cùng, Tô Kỳ Đạo đem ngũ thải hồ lô giao cho phu nhân Quý Du, trầm giọng phân phó, Mộ Dung Dật Hiên, đem ta ngũ hành các bên trong tất cả mọi người mang lên, chúng ta cũng chạy tới kiếm tông. Đông Phương Mặc là trong đêm rời đi ngũ hành các. Hắn đã vận dụng Lăng Vân Thuật, nhanh chóng rời đi Xuân Thành địa giới. Trong lòng tính toán ngày, Đông Phương Mặc mới phát giác, thật là tại ngũ hành các làm trễ mãi không ít thời gian, nếu như hắn vẫn là không nóng nảy, thật là có khả năng đến trễ đâu. Đông Phương Mặc đặt chân tại một chỗ dòng người tương đối náo nhiệt thị trấn, khóe miệng của hắn mang theo tự tin mỉm cười, hắn hiện tại muốn làm chính là thả ra một tin tức, đó chính là, hắn Đông Phương Mặc đã từ Liên Mỹ cảnh bên trong bình yên đi ra. Tin tức này rốt cuộc muốn như thế nào thả ra? Mới có thể để cho người khác tin tưởng đâu. Chủ yếu nhất là muốn Lãnh Viêm biết mình còn sống, hắn mới sẽ không để Lãnh Viêm sống như vậy thản nhiên. Ngay lúc này, đại đạo phía trước vang lên bi thống tiếng khóc, loại này tiếng khóc tê tâm liệt phế. Khóc thê thảm nhất là một đội tuổi trẻ vợ chồng, nữ nhân trong ngực ôm là một cái 4-5 tuổi bộ dáng tiểu nam hải. Chương 445, không có đến muộn. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức dị thường cường đại, quét liếc mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, nguyên lai là nhà này tiểu hài nhi trong sông bơi lội, không cẩn thận ngâm nước, là vừa vặn mới chết, phụ mẫu nghe hỏi chạy đến, hài tử thân thể đều đã mềm nhũn. Nếu như là thả trong tay người bình thường, cho dù y thuật cao minh đến đâu, cũng cứu không được tính mạng, thế nhưng là nếu như đặt ở Đông Phương Mặc trong tay, đây cũng không phải khó khăn gì sự tình. Đông Phương Mặc linh cơ khẽ động, xem ra, đây chính là một cơ hội. Đông Phương Mặc chen đến đám người phía trước, hướng về phía nữ nhân kia nói ra, đại tỷ, ta có thể cứu đứa bé này. Tuổi trẻ vợ chồng vốn cho rằng hài tử căn bản là không có cứu được, nghĩ không ra có người đột nhiên cho cái này hy vọng, bọn hắn lập tức kinh hỉ phi thường, vội vàng xoa xoa nước mắt trên mặt, nhưng là vừa nhìn thấy Đông Phương Mặc bất quá là cái non nớt thiếu niên, không khỏi có chút do dự. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta là một người tu luyện, cũng là một tế linh sư, ta lợi dụng cấm chế trận pháp, là có thể cứu hắn. Khi người tu luyện, tế linh sư dạng này chữa bị Đông Phương Mặc nói lúc đi ra, mọi người lập tức nhìn Đông Phương Mặc ánh mắt cũng thay đổi. Bởi vì dạng này người, trên Trung Châu Đại Lục, chính là giống như thần tồn tại A. Tuổi trẻ vợ chồng vui đến phát khóc, nghĩ không ra, con của mình, lại có dạng này phúc nguyên. Đông Phương Mặc bất quá là vây tay một cái liền bố trí một đạo cấm chế, nhưng là cứu hài tử như vậy, vẫn là rất hao phí lực lượng thần thức, hơn nữa còn cần thượng hạng cố bản bồi nguyên đan dược, cho nên, liền xem như phổ thông người tu luyện, đều sẽ không như thế thi cứu. Những người bình thường này không biết, thế nhưng là nếu để cho một người tu luyện nhìn thấy, nhất định sẽ mắng Đông Phương Mặc là cái bại gia tử, dạng này thượng hạng đang dược, đối với tu luyện là 10 phần có ích lợi, dĩ nhiên cầm đi cứu một cái vốn không quen biết nho nhỏ đứa bé. Kỳ thật, loại ý nghĩ này cũng không gì đáng trách, phàm nhân có phàm nhân sinh hoạt, mà người tu luyện cũng không còn được, mỗi ngày sẽ lên diễn bao nhiêu sinh ly tử biệt. Người tu luyện liền xem như mỗi người đều đi luyện chế đan dược đều là không đủ dùng. Nhưng là đứa trẻ này, tuyệt đối là may mắn, gặp phải Đông Phương Mặc vừa vặn cần để cho thế người biết mình tồn tại. Chỉ trong chốc lát, tiểu nam hài liền lập tức mở mắt, khuôn mặt nhỏ cũng rất nhanh khôi phục hồng nhuận. Đây đối với tuổi trẻ vợ chồng ôm lấy mất mà được lại hài tử, cũng không biết nói cái gì cho phải, ngược lại là cái này cái nam nhân vội vàng quỳ kéo lại Đông Phương Mặc góc áo, xin hỏi ân công tôn tính đại danh. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, từ không nguyện ý lưu lại tính danh hắn, lần này dị thường khác thường, ta chính là kiếm tông Đông Phương Mặc, mới vừa từ Xích Hà Phong trở về đi ngang qua nơi đây. Đơn giản mấy câu, để thân phận của mình dị thường rõ ràng, tiếp xuống, còn từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một chút đắt đỏ đang ăn dược, đồng thời tận lực đem tay mình trong lòng linh khí rót vào đến bên trong, hướng về phía vậy đối tuổi trẻ vợ chồng nói nói, cái này mấy hạt đan dược các ngươi cầm đi, hai tử nếu là có gì không ổn chỗ, cho hắn ăn vào là đủ. Nói xong, liền không còn lưu lại rời đi. Đông Phương Mặc vừa đi vừa nghĩ đến, Lãnh Viêm, ngươi cũng nhất định đang thu thập tin tức của ta, như vậy ta liền thoải mái nói cho ngươi, để ngươi từ giờ trở đi, đi ngủ đều không an ổn. Về phần hắn tin tức, Đông Phương Mặc cũng không có nhiều lời. Chú ý Đông Phương Mặc người, có thể không đơn thuần là ngũ hành các, từng cái phương diện, đều đang chăm chú, bởi vì Đông Phương Mặc cái tên này, thực sự là cho rất nhiều người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Một chỗ vạn phần ẩn nấp địa phương, Lãnh Viêm đang ở khoanh chân không ngừng luyện hóa khổng lồ tài nguyên tu luyện, những này tài nguyên tu luyện tất cả đều là tu luyện cực phẩm, mà lại cái này linh khí trong đó hùng hậu tinh thuần. Ngay tại Lãnh Viêm luyện hóa xong sau cùng cực phẩm linh đan về sau, một người mặc kim hoàng sắc chiến giáp nam nhân đi đến, điện hạ, bên ngoài có tin tức liên quan tới Đông Phương Mặc. Lãnh Viêm lập tức đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm người tới, là tin tức gì? Hắn đã còn sống từ liên Mỹ cảnh bên trong ra. Nam nhân chắc chắn nói ra tin tức này. Lãnh Viêm hai con ngươi không khỏi nắm chặt, Đông Phương Mặc lại có thể từ liên Mỹ cảnh bên trong còn sống ra. Sau một lát, hắn truy vấn người tới, tin tức có thể chuẩn xác. Lãnh ra những người khác phải chăng ra rồi. Nam tử móc ra một hạt đan dược, tại bình thường người tu luyện trong tay, đan dược này tuyệt đối là cực phẩm. Lãnh Viêm đem đan dược này lấy tới, nhờ trong tay, đã bước vào ngưng huyền cảnh hắn, rất dễ dàng cảm nhận được đan dược bên trong cái kia một cỗ linh khí. Lãnh ra, tự nhiên có nhận biết Đông Phương Mặc linh khí đồ vật. Lãnh Viêm lạnh lùng thấp giọng mắng một câu, cái này thằng danh con ngược lại là trải qua ở dày vò, lại còn không chết. Tin tức này tựa như là trướng cánh đồng dạng, kiếm tông bên trong những chú ý kia Đông Phương Mặc người, cũng đều được tin tức này. Khi Tư Đồ Nam nghe được tin tức này về sau, đã trăm năm không biết kích động là cảm giác gì được hắn, lập tức tại mình mật thất bên trong không ngừng đi vòng mèo, tuyệt đối là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc lại có thể đi ra liên Mỹ cảnh. Xem ra, tiểu tử này hẳn là không cái gì nguy hiểm a. Nhưng là mắt thấy cái kia ước chiến muốn tới, Tư Đồ Nam liền cảm thấy mơ hồ bất an, bởi vì cái này Lãnh Viêm đã biến mất hơn nửa năm, ai cũng không biết hắn đi địa phương nào, thực lực hôm nay tại cảnh giới gì. Tư Đồ Nam còn chưa kịp cân nhắc dùng biện pháp gì bí mật nhìn một chút Đông Phương Mặc, liền xuất hiện để hắn không tưởng tượng nổi sự tình. Kiếm Tông, một tòa cũng không quá thu hút sự chú ý của người khác tông môn, mà lại một mực rất là bình tĩnh, nhưng là hôm nay, lại bởi vì Kiếm Tông kế thừa bảng bên trên thứ nhất đệ tử Lãnh Viêm trở về. Xôi trào không biết dài bao nhiêu thời gian. Lãnh Viêm tại Kiếm Tông nơi ở là một chỗ 10 phần ưu tĩnh nơi trốn, mà lại Lãnh Viêm tại Kiếm Tông bên trong cũng không có bái vị nào trưởng lão vi sư, là lấy Lãnh Viêm trở về, bất quá là về tới chỗ ở của mình, cũng không có đi bái kiến bất luận cái gì sư trưởng. Nhưng là mọi người lại cảm thấy Lãnh Viêm cái kia dọa người khí thế, cứ việc Lãnh Viêm cũng không có tận lực phát ra, nhưng thì rất nhiều đệ tử đều đã không dám tới gần. Đạo này hùng hậu không giống bình thường khí thế, cũng cùng nhau Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam chú ý, bởi vì Lãnh Viêm khí thế, giống như ngay cả hắn người tông chủ này đều có chút kiêng kỵ. Lãnh Viêm ánh mắt đã càng thêm thanh lãnh, nhàn nhạt dựa vào trong phòng mình trên ghế mây mặt, trước mắt là Lãnh Viêm tại Kiếm Tông mấy cái quan hệ không tệ đệ tử, đều là hạ thành người, cũng là Lãnh Viêm tiến vào Kiếm Tông về sau, triệu tập đến mấy người. Bên trong một vị nữ đệ tử mang trên mặt chấn kinh, miệng nhỏ đã không khép được, "Lãnh sư huynh, ngài lại nhưng đã đột phá đến ngưng huyền cảnh." Lãnh Viêm cái này tu vi, để trong phòng tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh, cái này tu vi, hẳn là so Kiếm Tông tông chủ đều cao đi. Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam tu vi, giống như mới bất quá là sơ tâm đỉnh phong a. Lãnh Viêm lại ngay cả một cái biểu lộ ba động đều không có, đối với cái kia người nữ đệ tử càng là thanh lãnh, "Gọi các ngươi đến, không phải đến nghiên cứu tu vi của ta, ta là có chuyện an bài các ngươi đi làm." Lãnh Viêm bất quá là dương mắt lên đến một chút nữ tử này. Nữ tử này lập tức có chút lạnh cả người, Lãnh Viêm khí thế bất quá là hơi hơi lộ ra một chút xíu, nàng liền đã không chịu nổi, vội vàng khúm núm nói ra, "Sư huynh, ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó." Lãnh Viêm lúc này mới cười lạnh một tiếng, xông lên trước mắt mấy người nói ra, "Các ngươi cho ta phân tán đến tông môn từng cái lối vào, cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, chỉ cần hắn tiến vào Kiếm Tông, liền lập tức đến nói cho ta." Tất cả mọi người gật đầu. trước kia Lãnh Viêm tu vì bọn họ cũng không dám gây, hiện tại, càng thêm không dám chọc, Lãnh Viêm cũng không để ý tới bọn hắn, tiếp tục phân phó, liền như là các ngươi cảm nhận được đồng dạng, bây giờ, tu vi của ta đã là ngưng huyền cảnh, ngưng huyền nhất trọng, ta muốn các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất, để tin tức này truyền khắp toàn bộ kiếm tông. Lạnh giọng phân phó xong đây hết thảy, Lãnh Viêm phất phất tay, liền trực tiếp đem những người này cho hoành đi. Những người này lập tức dựa theo Lãnh Viêm phân phó, đi tông môn từng cái giữ cửa. Xa xa liền thấy kiếm tông tông môn, Đông Phương Mặc thở sâu, càng phải cất bước đi vào tông môn, sau lưng liền truyền đến một tiếng kêu hô, Mặc sư đệ, Mộ Dung sư huynh. Đông Phương Mặc có chút khác biệt, chân của mình trình hẳn là rất nhanh, nghĩ không ra đến nơi này, dĩ nhiên để ngũ hành các Mộ Dung Giật Hiên đuổi theo. Đông Phương Mặc quay đầu, nhìn xem Mộ Dung Giật Hiên, mới hiểu được vì cái gì Mộ Dung Giật Hiên nhanh như vậy, bởi vì hắn nhưng là cưới linh thú tới. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia kinh ngạc bộ dáng, Mộ Dung Giật Hiên mới nhẹ giọng cười một tiếng, Mặc sư đệ, là các chủ để ta cho ngươi đến chống đỡ giữ thể diện, động viên một chút, các chủ bọn hắn sau đó liền đến, ngươi hẳn không có đến chế a. Đông Phương Mặc lúc này mới bình tĩnh một chút, lắc đầu, đa tạ các chủ đại nhân, Mộ Dung sư huynh, ta không có đến chế, trời đã sáng, chính là ước chiến thời gian. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn về phía kiếm tông, trong mắt đều là lịch mang. Mà cái kia Lãnh Viêm, cho tới bây giờ đều không có đạt được Đông Phương Mặc trở lại kiếm tông tin tức, không khỏi khoe miệng có chút khơi gợi lên cười lạnh, xem ra, tu vi của mình đã đạt đến ngưng huyền cảnh, chỉ là tin tức này, liền để Đông Phương Mặc dọa cho vỡ mật gần chết, không dám tới đi. Lãnh Viêm cũng không hy vọng như thế, cái này gần thời gian một năm, cái này Đông Phương Mặc mặt xem như lộ được đủ đủ, khi hắn biết mình thân thế, ngược lại là đối với Lãnh gia không thế nào quan tâm, hắn càng thêm quan tâm chính là mặt của mình, hắn nhất định phải vào thời khắc này, hảo hảo giáo huấn một chút Đông Phương Mặc. Nhìn một chút đã nhanh muốn sáng lên sắc trời, Lãnh Viêm hung hăng nói nhỏ, Đông Phương Mặc, hôm nay ngươi nếu không dám ứng chiến, ta liền xem như đảo sâu ba thước, cũng phải đem ngươi cho bắt tới, đưa ngươi chém giết, giết triệt triệt để, quyết không để ngươi lưu trên đời này. Một đêm này, nhất định là nhiều phe nhân mã không được ngủ yên một đêm, liền ngay cả kiếm tông tông chủ Tư Đồ Nam đều là như thế, khi Tư Đồ Nam nghe nói Lãnh Viêm tu vi, trong lòng không khỏi cũng là siết chặt. Cái này Lãnh Viêm, biến mất hơn nửa năm, tu vi dĩ nhiên đột phá đến dạng này cảnh giới, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn cái này kiếm tông tông chủ, cũng bất quá là vừa vặn đến sơ tâm đỉnh phong tu vi. Chương 446, một đội 200 người tế linh sư. Theo bản năng, Tư Đồ Nam dĩ nhiên ngóng trông Đông Phương Mặc không nên xuất hiện, không ứng chiến, xác thực trên tôn nghiêm có chút không qua được, nhưng là dù sao cũng so mất mạng muốn tốt hơn nhiều đi. Một ngày này, mặt trời dị thường tươi đẹp, bầu trời vạn dặm không mây, trời xanh không mây, khó được một cái mặt trời chói chang thời gian. Sáng sớm, đệ tử của kiếm tông toàn bộ đều tuân hướng trong tông môn đường cái kia cái cự đại giao đấu trên đài. Tại cái này sinh tử giao đấu trên đài, một đoạn thời gian trước đó, liền đã từng trình diễn qua một trận vở kịch, đó chính là Đông Phương Mặc ở đây, đem Mạc Khinh Cửu ngạnh sinh sinh chém giết. Nhưng là hôm nay, nơi này lực hấp dẫn, tuyệt đối so với một lần trước còn kinh khủng hơn, kiếm tông, chỉ nếu là có thể tới đệ tử, đã tất cả đều đi tới cái này giao đấu đài trước mặt. Mà kiếm tông cái này giao đấu đài, là dị thường cao lớn. Bốn phía đều có khán đài, đây cũng là mấy ngày nay Lãnh Viêm trở lại kiếm tông về sau, một fan yêu cầu, đó chính là, lại tới đây quan sát Lãnh Viêm cùng Đông Phương Mặc ước chiến người, đã không đơn thuần là kiếm tông người, còn có các đại môn phái, các lớn người của phủ thành chủ nhóm. Kiếm tông tiếp đãi trưởng lão trời còn chưa sáng, liền bỏ lên, vẫn bận còn sống, ngay từ đầu, bất quá là một chút môn phái nhỏ trưởng lão, cái này tiếp đãi trưởng lão vốn cho rằng bất quá là muốn xem náo nhiệt, làm qua sau một canh giờ. Vị này tiếp đãi trưởng lão cảm thấy không thích hợp, sớm tới, bất quá là quân tiên phong, đằng sau, dĩ nhiên là xung quanh từng cái đại tông môn trưởng lão. Nếu như nói cái này tiếp đãi trưởng lão bây giờ còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh một điểm, thế nhưng là tiếp xuống, theo báo tên đệ tử một tiếng hát vang, Thu Thành Lãnh gia gia chủ đến. Cái này một cú họng, kém chút để hắn ngã xỉu, Lãnh gia gia chủ a, thân phận này cũng không so nhà mình tông chủ thấp a. Tiếp đãi trưởng lão lập tức danh nhân thông chi nhà mình tông chủ. Khi Tư Đồ Nam nghe được cái tình huống này thời điểm, trong lòng càng là ngoài ý muốn, tại Thu Thành Lãnh gia trước mặt, kiếm tông nhưng thật ra là có chút không đáng chú ý, nghĩ không ra, Lãnh gia gia chủ Lãnh gia Minh, lần này, dĩ nhiên vì lần này ước chiến, đích thân đến. Cái này Lãnh Viêm, hắn làm sao lại không có phát giác tại Lãnh gia, có dạng này địa vị đâu. Lại hoặc là nói, cái này Đông Phương Mặc, có phải là có chút rất được Lãnh gia chú ý. Thế nhưng là, tiếp xuống người, liền ngay cả kiếm tông tông chủ đều cao mày. Bởi vì liên tiếp đến người tới, dĩ nhiên còn có một số tông môn tông chủ. Khi hạ thành người đến thời điểm, càng là chiến trận khổng lồ, Hạ Thành bên trong thế gia không ít, lấy Mặc gia, Dương gia cầm đầu, bây giờ, hai nhà này gia chủ đều đã đi tới Kiếm Tông, cuối cùng đăng chẳng, dĩ nhiên là Hạ Thành thành chủ Tôn Anh Thiên. Đây hết thảy, để Tư Đồ Nam lông mày thật chặt nhăn lại, trước đây, hắn còn thật không nghĩ tới, sẽ là cái này chiến trận. Duy nhất để hắn cảm thấy có chút an ủi là Đông Thành thành chủ đến, coi như Đông Thành thành chủ tu vi thấp, nhưng là dù sao đây không phải phe đối địch thế lực, Đông Thành bên trong thế gia Tần gia cũng là gia chủ đích thân tới. Tư Đồ Nam trong lòng có chút khẩn trương, ngồi tại Kiếm Tông tông chủ vị trí này nhiều năm như vậy, hắn đều không có giống hôm nay khẩn trương như vậy qua, bởi vì tới những người này, đều là cùng Đông Phương Mặc có khúc mắc, bọn hắn là cỡ nào muốn Đông Phương Mặc chết, ai cũng minh bạch, hôm nay kiêu căng như thế lại tới đây, coi như Đông Phương Mặc thật đánh bại Lãnh Viêm, thật sự có thể kết thúc đây hết thảy à? Tư Đồ Nam không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, bây giờ, duy nhất có thể làm cho hắn yên tâm một điểm chính là, Đông Phương Mặc vẫn không có xuất hiện tại Kiếm Tông. Cái này đi vào Kiếm Tông tân khách, liền tốt giống như thương lượng xong, cứ như vậy một đoạn thời gian, cùng nhau đi tới Kiếm Tông, lập tức, Kiếm Tông nhìn trên đài, đã ngồi đầy người, nguyên bản những đệ tử của Kiếm Tông kia, đều trốn đến một bên, bởi vì những này thân phận người, liền ngay cả Kiếm Tông trưởng lão đều là tất cung tất kính, bọn hắn càng là rất nhanh lẫn mất xa xa. Mọi người thế nhưng là đều biết, Đông Phương Mặc còn chưa có xuất hiện tại Kiếm Tông, có người bắt đầu xì xào bàn tán, đều đến lúc này, Đông Phương Mặc làm sao vẫn chưa xuất hiện. Sẽ không là thật bị Lãnh sư huynh tu vi dọa đến không dám tới a? Ta cảm thấy Đông Phương Mặc không phải là người như thế. Một người khác tiếp lời nói, hắn nhưng là một mực coi Đông Phương Mặc là làm mình tấm gương. Khác có đệ tử một mực là Lãnh Viêm bên này người ủng hộ, bất kể có phải hay không là đi, ta cảm thấy liền xem như đánh chết Đông Phương Mặc cũng không đến được ngưng huyền cảnh đi, tới không là chịu chết. Ai sẽ như vậy ngốc, trừ phi đầu của hắn bị lừa đá, nếu không phải là bị cửa cho kẹp. Đệ tử của Kiếm Tông không ngừng châu đầu ghé thai. Nhưng nhìn trên đài những người có thân phận kia, lại đều từng cái ngồi nghiêm chỉnh, Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam cũng đến nhìn trên đài, ngồi trên chủ vị, không ngừng bồi tiếp chung quanh những người này đàm hơn mấy câu, thế nhưng là trong lòng lại dị thường khẩn trương. Ngay vào lúc này, luận võ dưới đài một trận bạo động, một trận này bạo động, là từ đám người bên ngoài bắt đầu. Nhân vật chính đăng tràng. Theo một tiếng bén nhọn hô to, tầm mắt của mọi người tất cả đều chuyển hướng thanh âm này đến chỗ. Đúng vậy a, thật sự là Lãnh sư huynh. Lập tức có chút nữ đệ tử hét dầm lên. Lãnh Viêm, Kiếm Tông bên trong cái thứ nhất đạt tới ngưng huyền cảnh đệ tử, tự nhiên sẽ nhận tất cả nữ đệ tử chú ý cùng ngưỡng mộ. Nếu như những nữ đệ tử này có thể làm đến tuyệt đối sẽ đem mình trong mắt những tiểu tinh tinh kia đưa đến Lãnh Viêm trước mắt. Nếu như Lãnh Viêm mắt nhìn thẳng một chút, quả thực có thể làm cho các nàng cao hứng nhảy dựng lên. Lãnh Viêm những nơi đi qua, lập tức biến thành loại này sôi trào trạng thái. Cứ việc Lãnh Viêm khuôn mặt thanh lãnh, nhưng lại không thể mảy may giảm bớt mọi người đối với hắn cái này tu vi nhiệt tình. Tu vi, chính là sắt một dạng thực lực, ngưng huyền cảnh, đừng bảo là cùng Lãnh Viêm quan hệ thân mật, liền xem như có thể cùng vị này Lãnh sư huynh nói câu nói trước, như vậy ngày sau, chính là một lớn đề tài nói chuyện. Nhưng là Lãnh Viêm khí chàng tuyệt đối khiến cái này phổ thông đệ tử không cách nào tới gần, chung quanh hắn, thật giống như tạo thành một vòng vòng bảo hộ, loại kia khí phách là bất luận kẻ nào không thể tới gần. Lãnh Viêm liền dưới tình huống như vậy. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, từng bước một chậm rãi leo lên giao đấu đài. Mang theo vô tận khí thế, nhàn nhạt đứng đang tỉ đấu đài trung ương, hơi háng giọng một cái, lập tức, những người ở chỗ này an tĩnh, quả thực là loại kia lặng ngắt như tờ dáng vẻ, mọi người đều muốn nghe một chút, Lãnh Viêm nói thế nào. Hôm nay, là ta cùng Đông Phương Mặc lúc trước quyết định quyết chiến thời gian, Đông Phương Mặc, ngươi đến cùng ở nơi nào, có tới hay không? Lãnh Viêm thanh âm cũng không cao, nhưng là thanh âm trầm ổn. Tuyệt đối là loại kia mang theo vô tận kiềm chế ngữ điệu. Tất cả mọi người không nói gì, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bây giờ, Lãnh Viêm thế nhưng là thật sự ngưng huyền cảnh, Đông Phương Mặc thật dám đến sao? Liền ngay cả trước đây, rất là tin tưởng Đông Phương Mặc là tên hán tử người, cũng sinh ra dao động, tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, tôn nghiêm thật có thể tạm thời không để ý tới. Chỗ có nhiều người như vậy, đối mặt lấy Lãnh Viêm hỏi thăm, dĩ nhiên một thanh âm đều không có. Ngay tại Lãnh Viêm nghĩ muốn tiếp tục mở miệng kể một ít càng thêm cao ngạo thời điểm, ngồi trên chủ vị Kiếm Tông tông chủ mở miệng, Lãnh Viêm, khoảng cách lước chiến bắt đầu thời gian còn có một cái canh giờ, ngươi vẫn là không nên quá nóng nảy tốt. Đối mặt lấy nhiều người như vậy, Tư Đồ Nam nói như vậy, khuynh hướng Đông Phương Mặc tình hình là dị thường rõ ràng, những này đang ngồi từng cái tông chủ gia chủ bọn người, cái nào không phải lông mi mà đều là trống không, tự nhiên nghe được rõ ràng minh bạch. Lãnh Viêm lại cũng không thèm để ý, cười lạnh một tiếng. Tư Đồ tông chủ, vậy ta Lãnh Viêm liền ở chỗ này chờ bên trên một canh giờ, ta ngược lại muốn xem Đông Phương Mặc có dám tới hay không đến nơi đây ứng chiến. Tư Đồ Nam chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Cái này một tình hình, ngược lại là trêu đến Lãnh gia gia chủ Lãnh Gia Minh mở miệng, xem ra, liền xem như tông chủ nhân vật như vậy, cũng sẽ xuất hiện có chút không công bằng thời điểm. Xem ra, nhà ta Lãnh Viêm lúc trước ước chiến, hẳn là không đơn thuần là lấy lớn hiếp nhỏ, càng là bởi vì kiếm tông nơi này tập tục vấn đề a. Giao đấu trên đài còn chưa khai chiến, cái này nhìn trên đài mùi thuốc súng mà đã 10 phần nồng đậm. Nhưng là Tư Đồ Nam cũng không tiếp tục nói chuyện, bởi vì hắn cuối cùng lo lắng, vẫn là Đông Phương Mặc, cái này kiếm tông nhất ký thác hy vọng đệ tử. Mà Lãnh Viêm cũng là mang theo tùy ý cười, dĩ nhiên khoanh chân ngồi ở giao đấu đài trung ương, hài lòng nhắm lại hai mắt. Theo thời gian trôi qua, trong đám người nghị luận lại dần dần đi lên, mắt nhìn thời gian đã đến, Đông Phương Mặc vẫn không có nửa cái bóng, thật chẳng lẽ không tới sao? Mọi người dần dần, trong lòng đều có ý nghĩ này, liền ngay cả nhắm mắt lại Lãnh Viêm, cái này trong lòng đều có chút không an ổn, dựa theo Đông Phương Mặc dị vãng thói quen, trường hợp này, cho dù chết, hắn cũng sẽ tới, chẳng lẽ hôm nay mình thật tính toán sai. Ngay tại Lãnh Viêm có một chút phiền muộn thời điểm, an tinh hoàn cảnh, đột nhiên có một loại đặc thù thanh âm, kia là từng đợt kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Coi như Lãnh Viêm tu vi đã đột phá đến ngưng huyền cảnh, nhưng là trong đáy lòng đối với Đông Phương Mặc vẫn như cũ có như vậy một tia kiêng kỵ. Bởi vì cái này một năm đã qua, Đông Phương Mặc sở tác sở vi, thứ nào không phải để người chấn kinh đến cái cằm đều rơi xuống. Chém giết Mạc Khinh Cửu, đại náo ngũ hành các, Sinh Hà Phong sơ võ cảnh tranh bá thi đấu, còn có được hôm nay, từ liên mỹ cảnh bên trong bình an ra, đây hết thảy, để Lãnh Viêm quả thực không cách nào vứt bỏ như vậy một tia lo lắng, mặc dù hắn bây giờ đã đến ngưng huyền cảnh. Khi Lãnh Viêm nhìn về phía cái kia gây nên kinh hô nguyên nhân thời điểm, không khỏi cũng là con ngươi co rút lại một chút. Cái này một đội nhân mã, cũng quá mức xa xỉ một chút đi. Cái này khoảng chừng hơn 200 người đội ngũ, dĩ nhiên mỗi một cái đều là tế linh sư, toàn đều mang tế linh sư mặt nạ, mà lại, mỗi người cưới, vậy mà đều là mọi người đều cho ăn nuôi không nổi linh thú. Cứ việc những linh thú này cấp bậc là rất cấp thấp cái chủng loại kia, chỉ có thể nói là so ngựa phải nhanh, có thể đi các loại gập ghềnh con đường, nhưng là nuôi nấng bọn hắn thời điểm, cần có thể là linh thảo, cái này cũng không phải cái gì người đều dùng đến lên. Thế nhưng là cái này hơn 200 người đội ngũ, dĩ nhiên toàn bộ dùng đến linh thú đến trang bị, đây cũng không phải là phổ thông thông người có thể có, lại thêm Trung Châu Đại Lục bên trên, lúc đầu tế linh sư liền ít đến. Thương cảm, nhưng là bây giờ, lập tức hiện ra nhiều như vậy tế linh sư, loại này thủ bút, có thể thật là khiến người ta rung động chút. Chương 447, gặp qua sư phụ. Mặc kệ người khác như thế nào chấn kinh, như thế nào kinh hô, cái này một đội tế linh sư, lại hết sức bình tĩnh tự nhiên. Nện bước không nhanh không chậm bộ pháp, ngay cả đầu đều không có chuyển động, không coi ai ra gì thẳng hướng phía cái kia giao đấu đài đi tới. Mọi người đều xì xào bàn tán, không thể nào, Lãnh sư huynh giống như không phải tế linh sư, dĩ nhiên có thể được tế linh sư ủng hộ sao. Nói tiếp người hung hăng nuốt nước miếng một cái, bất quá ngươi xem một chút, cái này một đội tế linh sư, đúng là hướng về phía giao đấu đài đi à. Lãnh sư huynh là ngưng huyền cảnh cao thủ, lại thêm như thế một đội tế linh sư. Trời ạ, tên nữ đệ tử này ngẫm lại đều nhanh ngất đi. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng là Lãnh Viêm đồng dạng không biết là chuyện gì xảy ra. Lãnh Viêm đã mở mắt, dùng ánh mắt còn lại quan sát đến cái này một đôi tế linh sư, đang nghe được mọi người một vòng về sau, Lãnh Viêm tự tôn đứng sân phòng, ra vẻ trấn tĩnh. Bất quá, cái này cũng bất quá là trong phiến khắc, bởi vì cái này một đội tế linh sư, càng ngày càng gần. Đông Phương Mặc là có được lực lượng thần thức người, nghĩ đến đây cái. Mới vừa rồi còn một phái bình tĩnh Lãnh Viêm có chút thất thố nghiêng đầu đi, khi thấy nhiều như vậy tế linh sư đã đến trước mặt, hơn nữa là ngay cả lời đều không nói, vụt lập tức liền đứng lên, ánh mắt có chút lấp lóe nhìn xem cái này một đội tế linh sư, chỉ có hắn tự mình biết, hắn là nhịn xuống như thế nào xúc động, nghĩ muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Khi Lãnh Viêm có động tác này thời điểm, lập tức để rất nhiều người đều có chút mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ đã là ngưng huyền cảnh Lãnh Viêm sư huynh, cũng sẽ như thế e ngại tế linh sư sao? Nhưng là mọi người giống như rất tự giác không có xì xào bàn tán, chỉ là ở trong lòng yên lặng tự hỏi tự trả lời rất nhiều vấn đề đến bổ não. Càng có ít người nhóm, dĩ nhiên nín thở, bởi vì tế linh sư trong mắt bọn họ là cường đại dị thường thần bí tồn tại. Có thể là mặc kệ người khác phản ứng gì, cái này một đội tế linh sư tại đi đến giao đấu đài phía dưới, thẳng ngừng lại, mà lại biến đổi đội hình, như chúng tinh phùng nguyệt, từ đội ngũ ở giữa đi ra một người, người này còn không có đợi bên trên giao đấu đài. Chỉ là đứng ở cái bàn phía dưới, nhưng là thanh âm lại đưa đến trong thai mỗi một người. Lãnh Viêm, ta Đông Phương Mặc đến rồi. Hoa thanh âm không cao một câu, lập tức đem nguyên bản dị thường bình tĩnh hoàn cảnh đánh vỡ, trong đám người đột nhiên bạo phát ra một tiếng kinh hô. Mọi người tất cả đều há hốc mồm, ngây ra như phỗng. Trước đó, tất cả mọi người, bao quát Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam ở bên trong, đều cảm thấy Đông Phương Mặc sẽ không tới, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Đông Phương Mặc dĩ nhiên dạng này thoải mái xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là dùng phương thức như vậy cao điệu ra trận. Rất nhiều người, vừa rồi đều khép hở lấy hai mắt trên khán đài, liền đợi đến nhìn Tư Đồ Nam xấu mặt hảo hí, thế tất yếu nhìn xem vị tông chủ này giải thích thế nào từ hắn xác định ước chiến, trong đó một tên đệ tử không xuất hiện, mà lại là Tư Đồ Nam ủng hộ đệ tử, cái mặt này đánh cho thế nhưng là không nhẹ. Nhưng là bây giờ con mắt đều trợn tròn, hận không thể trương ba con mắt. Nguyên bản đứng tại chỗ cũ Kiếm Tông đệ tử, đều không tự chủ được hướng phía trước cất bước, muốn đi vào nhìn xem Đông Phương Mặc, những cái kia nguyên bản trên khán đài có chút thân phận người, lập tức đã mất đi nguyên bản bình tĩnh, từng cái đứng lên, đối với Đông Phương Mặc tùy tiện tới sự thật này, bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Mọi người đều quên nghị luận, chỉ là an tĩnh như vậy nhìn xem Đông Phương Mặc. Kinh ngạc một lát, chỉ có Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam trên mặt chậm rãi hòa hoãn xuống tới. Đối với Đông Phương Mặc xuất hiện, Tư Đồ Nam trong lòng là rất mâu thuẫn. Đông Phương Mặc xuất hiện, hắn sẽ cảm thấy hắn người tông chủ này trên mặt có vinh quang, cho toàn bộ Kiếm Tông đều đề khí, nhưng là hắn càng thêm muốn bảo trụ Đông Phương Mặc, đệ tử như vậy là trăm năm khó gặp một lần. Mà Kiếm Tông luyện dược bộ trưởng lão Đồng Lỗi càng là có chút thất thố từ đám người đằng sau vọt lên, trong miệng hô to lấy tên Đông Phương Mặc, "Tiểu Mặc, ngươi vốn muốn nói ngươi làm sao thật đúng là tới." Khi hắn ý thức được tại cái này nhiều người trước mặt nói câu nói này thực sự là quá không thích hợp, liền ngạnh sinh sinh thu hồi nửa câu nói sau. Cứ việc Đồng Lỗi không có nói ra, chung quanh những người này đều là làm cái gì, ngay cả cái này nửa câu nói sau cũng đoán không ra, sớm cũng đừng có lăn lộn, không khỏi đều mang theo khinh bỉ nhìn xem vị này đồng trưởng lão. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại không để ý người chung quanh thấy thế nào mình, thấy thế nào Đồng Lỗi, nhanh chân đi ra phía trước, tại cái này trước mắt bao người, cho Đồng Lỗi hành lễ, mà lại là sư đồ đại lễ, đệ tử gặp qua sư phụ. Đồng Lỗi cũng là thẳng tính người, nhìn thấy đồ nhi cái này cho mình mặt mũi, vội vàng kéo Đông Phương Mặc, tới liền tốt. Đồng Lỗi đã nói không nên lời càng nhiều lời nói tới, dù sao người ở đây hơi quá nhiều. Cứ việc nói thì nói như thế, nhưng là Đồng Lỗi tâm là tuyệt đối treo lên, liền liên tâm nhảy đều ra tốc. Giao đấu trên đài Lãnh Viêm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đông Phương Mặc, trong lòng của hắn không ngừng tại hỏi đến một vấn đề, Đông Phương Mặc lại dám đến. Đông Phương Mặc thật đến rồi. Chẳng lẽ mặt quay về phía mình ngưng huyền cảnh, Đông Phương Mặc còn có thể như vậy xuất hiện. Lãnh Viêm trong lòng đang yên lặng hiện ra nói thầm, thời khắc này Đông Phương Mặc, tu vi đến cùng tại cảnh giới gì. Đông Phương Mặc khỏe miệng vẫn như cũ mang theo cái kia lạnh nhạt mỉm cười, giao đấu trên đài Lãnh Viêm đến cùng là trạng thái gì, Đông Phương Mặc liền nhìn đều chẳng muốn nhìn, mà là chậm rãi đi hướng khán đài, hắn sớm đã dùng thần thức quét qua những này nhìn trên đài đám lao già này, xem ra, đây đều là chờ lấy đến xem hắn náo nhiệt người, liền ngay cả Trung Châu đại lục bên trên tiếng tăm lừng lây Thái Cực Tông đều tới người, bởi vì chuyện của đại ca, Đông Phương Mặc đối với Thái Cực Tông ấn tượng cũng cực kém. Đối với những người này, Đông Phương Mặc ngay cả muốn gật đầu ý tứ đều không có, thẳng hướng về phía Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam hành đệ tử đại lễ, trong miệng cung kính nói ra, tông chủ đại nhân, đệ tử Đông Phương Mặc lại tới đây ứng chiến, nhưng là còn xin tông chủ chiêu đãi một chút ta những này tế linh sư bằng hữu. Hoa đám người lập tức sôi trào. Có ý tứ gì, nhiều như vậy tế linh sư, vậy mà đều là Đông Phương Mặc bằng hữu. Hơn nữa còn mọi người quả thực không thể tin được, vị này quả thực nói không được nữa, luân phiên nuốt nước bọt. Chẳng lẽ ngươi không biết, Đông Phương Mặc đã từng đi Xuân Thành tham gia tế linh sư khảo hạch, chắc hẳn đã là tế linh sư đi. Càng có chút tin tức tương đối linh thông người làm ra lần này suy đoán. Rất nhiều người nhất thời lắc đầu, ta cảm thấy không hẳn vậy, tế linh sư khảo hạch là khó khăn dường nào, mà lại, nếu như Đông Phương Mặc là tế linh sư, hiện tại hắn vì cái gì không lấy cái này càng thêm cao quý thân phận xuất hiện. Bởi vì tế linh sư thân phận, tuyệt đối là trên Trung Châu đại lục thụ đến bất luận người nào tôn kính. Cũng đúng vậy à, cứ việc Đông Phương Mặc là từ nhiều như vậy tế linh sư trong đội ngũ đi ra, nhưng là hắn giống như ngay cả tế linh sư mặt nạ đều không có, ai có lẽ cái này là duy nhất để cho người cảm thấy tiếc nuối địa phương. Những người này nếu như biết Đông Phương Mặc là cố ý che giấu mình tế linh sư thân phận, lại không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Khán đài chủ vị, Tư Đồ Nam đã hàng giai mà xuống, thẳng đến lấy Đông Phương Mặc đi tới, tự tay đem Đông Phương Mặc nâng đỡ, đồng thời mang trên mặt hiền hòa ý cười. Đông Phương Mặc, ngươi yên tâm đi ứng chiến đi, những bằng hữu này của ngươi, ta Kiếm Tông tự sẽ hảo hảo chiêu đãi. Đối mặt lấy nhiều như vậy tế linh sư, liền xem như Tư Đồ Nam cũng là miễn cưỡng bình tĩnh, liền xem như chọc tới một hai cái tế linh sư cũng sẽ là chuyện rất phiền phức, huống chi là 200. Ghé mắt thấy được Thu Thành cùng Hạ Thành những người này, Đông Phương Mặc vì tông chủ đại nhân trong lòng có ngọn nguồn, thanh âm không cao mở miệng, đây đều là Xuân Thành ngũ hành các người, đệ tử hành tẩu Xuân Thành một chuyến, khác thu hoạch không có, ngược lại là thu hoạch những này hảo bằng hữu. Tê Đông Phương Mặc, để nhìn trên đài rất nhiều người hít sâu một hơi, người bình thường, đừng bảo là cùng tế linh sư trở thành bằng hữu, liền xem như nhận biết một vị tế linh sư, cũng đã là rất phong quang sự tình, đây tuyệt đối là có thể tăng lên mình giá trị bản thân sự tình. Cái này Đông Phương Mặc chẳng những kết giao nhiều như vậy tế linh sư, mà lại tại Đông Phương Mặc cùng Lãnh Viêm quyết chiến thời điểm, tại Đông Phương Mặc không được coi trọng tình huống dưới, những này tế linh sư còn có thể không chút do dự đứng tại Đông Phương Mặc bên này, có thể nghĩ, quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không phải bằng hữu bình thường quan hệ như vậy. Khi mọi người ý thức được cái này một lúc thời điểm, sao có thể không phát ra dạng này sợ hãi thán phục. Đi ở trước nhất chính là Mộ Dung Dật Hiên, nghe Đông Phương Mặc những lời này, trong lòng không khỏi cười thầm. Hắn cũng đi lên phía trước, Mặc huynh đệ, chúng ta ngũ hành các những người bạn này, chính là đến cấp ngươi chống đỡ giữ thể diện, ngươi cứ việc đi buông tay một trận chiến, sau đó, chúng ta cần phải nâng cốc luôn hoan. Mộ Dung Dật Hiên, càng là hào sảng vô cùng, thật giống như cái này Lãnh Viêm đối với Đông Phương Mặc đến nói, một chút cũng không có khó khăn một dạng. Đông Phương Mặc cùng Mộ Dung Dật Hiên dạng này kẻ sướng người họa, quả thực là không có đem giao đấu trên đài Lãnh Viêm để vào mắt ta, cái này nhưng làm Lãnh gia gia chủ Lãnh gia Minh bị chọc tức. Hắn cách Đông Phương Mặc không xa, như vậy dị thường trói thai. Đông Phương Mặc, ước chiến cũng không phải nói mạnh miệng liền có thể chiến thắng. Lãnh Gia Minh không để ý thân phận của gia chủ, lạnh giọng hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, giương tay chỉ Lãnh Gia Minh, "Lãnh lão, ngươi thật đúng là già, cái này cũng không gọi nói mạnh miệng, cái này gọi có tự tin, kỳ thật ngươi hẳn là hảo hảo giáo dục một chút ngươi Lãnh gia cái này Lãnh Viêm, ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn, không có chút nào bình tĩnh." Khi thấy ta những này tế linh sư bằng hữu, biểu tình kia có thể là có chút kinh hoàng, mất các ngươi Lãnh gia gương mặt này. Không chút khách khí chế nhạo, để cái này Lãnh gia Minh lập tức trên mặt nhịn không được rồi, làm thu thành Lãnh gia gia chủ, Trung Châu đại lục bên trên thế lực hùng hậu nhất thế gia gia chủ, chưa từng có người nào dám cùng hắn nói như vậy, có thể nói, chưa từng có người nào ngửa đầu cùng hắn nói chuyện. Thế nhưng là vừa rồi, cái này Đông Phương Mặc, thế nhưng là chỉ vào cái mũi của mình nói cái kia một phen. Chủ yếu nhất tựa như là đang chỉ trích mình một dạng. Xoa cứ việc kiếm tông những đệ tử này đều biết Đông Phương Mặc chẳng những chiến lược nghịch thiên, cái miệng này càng là nghịch thiên, mặc kệ đối mặt tu vi gì người, nhưng mà cái gì lời nói cũng dám ra bên ngoài thả. Chương 448, đây là ngươi chiêu thứ nhất. Nhưng là Lãnh gia gia chủ, trên Trung Châu đại lục một phát chân, đều có thể để cái này một vùng không gian run rẩy tồn tại, Đông Phương Mặc vậy mà liền như thế chỉ vào cái mũi thuyết giáo. Đông Phương Mặc lá gan thật đúng là không biết lớn bao nhiêu. Làm càn. Lãnh Gia Minh trên mặt làm sao treo được, đồng nhiên một phái bên cạnh cái bàn, lập tức, một cái bàn thành mảnh gỗ vụn, ấm trà bát trà rơi vỡ một chỗ, cái này không sao, chủ yếu nhất là, Lãnh Gia Minh khí thế đột nhiên tán phát ra, hắn nhưng là thật sự sơ tâm đỉnh phong tu vi. Đông Phương Mặc đột nhiên bị Lãnh Gia Minh uy áp chỗ áp bách, hành động chật vật, Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam, đó là một loại mang theo xin giúp đỡ ánh mắt. Cứ việc Lãnh Gia Minh mới vừa rồi bị cái này Đông Phương Mặc tức giận đến quá sức, nhưng nhìn đến mình cái này tu vi uy áp liền có thể áp chế Đông Phương Mặc, trong đấy lòng đã 10 phần yên tâm, chỉ cần hắn chờ thêm giao đấu đài, Lãnh Viêm uy áp đem áp chế, cái kia Đông Phương Mặc còn không phải mặc cho Lãnh Viêm xâm lược. Tư Đồ Nam đấy lòng không khỏi run lên, hắn ý nghĩ cùng Lãnh Gia Minh đồng dạng, nhưng là cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thời khắc này, Tư Đồ Nam vẫn là không chút do dự xuất thủ, Tư Đồ Nam cũng là sơ tâm đỉnh phong tu vi. Khi hắn uy áp phát tán ra thời điểm, so Lãnh Gia Minh cao hơn không ít, lập tức trói buộc Đông Phương Mặc loại lực lượng kia hóa giải, Đông Phương Mặc mới có thể mở miệng nói chuyện. Lãnh lão, ngài có phải hay không có chút không biết xấu hổ, ngươi dạng này có thân phận tiền bối, vậy mà tại ta cùng Lãnh Viêm trước khi quyết chiến dạng này đối phó ta. Cứ việc Đông Phương Mặc vẫn như cũ là như thế lăng lệ, nhưng là ở trong mắt rất nhiều người, bất quá là mạnh miệng mà thôi. Lãnh Gia Minh thăm dò Đông Phương Mặc nội tình, trong lòng đã sớm lỏng. Lạnh lùng nhìn Đông Phương Mặc một chút, ngồi về tới chỗ ngồi của mình, vậy liền để ta Lãnh gia Lãnh Viêm thu thập ngươi, ngươi cũng đừng ở chỗ này lề mề, bất quá là sống lâu như thế nhất thời nửa khác. Trong lời nói, đều là khinh miệt. Lãnh gia gia chủ, nói ra rất nhiều người ý nghĩ trong lòng, có chút ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, là mang theo đồng tình, có chút ánh mắt rơi trên người là châm trọng, chỉ có Tư Đồ Nam, một mặt xoắn xuýt. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, không chút do dự sải bước đi hướng giao đấu đài. Cách giao đấu đài còn cách một đoạn thời điểm, chỉ gặp hắn hai chân chia xuống đất, thân thể đột nhiên lăng không mà lên, một đạo bạch quang, bay thẳng lướt lên giao đấu đài. Hai chân vững vàng rơi vào giao đấu trên đài, cùng Lãnh Viêm khoảng cách bất quá ba bước. Lập tức, toàn bộ kiếm tông đều yên tĩnh trở lại,

cũng không phải mỗi người đều có. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, giao đấu trên đài không gian cũng hơi chấn động lên, mơ hồ tầm mắt của mọi người, khi hết thể bình tĩnh về sau, mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Lãnh Viêm một quyền này, uy lực 10 phần, loại lực lượng kia, mọi người là cảm thụ được, nhưng là Đông Phương Mặc bất quá là sau lùi lại mấy bước, thân thể vẫn như cũ đứng ở giao đấu trên đài, sắc mặt đều chưa từng thay đổi một chút. Nhìn thấy kết quả này, liền ngay cả Lãnh Viêm cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, cái này Đông Phương Mặc tựa hồ quá cường hãn một chút mà. Nhưng là hắn lại phát hiện, Đông Phương Mặc cũng không phải là như mặt ngoài như vậy tự nhiên, hắn nhưng là một liền lùi lại vài chục bước, mới khó khăn lắm tiếp nhận mình một quyền này, mà lại hắn bất quá là vận dụng 8 thành công lực. Đông Phương Mặc thở sâu, chậm rãi phun ra một câu, đây là ngươi chiêu thứ nhất. Hoa đám người tao động, lấy sơ tâm ngũ trọng cảnh giới, tiếp nhận ngưng huyền cảnh một kích, đây vốn chính là để người không thể tưởng tượng nổi, nhưng là cái này lại cũng không là kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Mọi người phảng phất đều bị làm định thân pháp đồng dạng, không nhúc nhích, chỉ là nhìn trước mắt so đều đài. Tư Đồ Nam không tự chủ được nắm thật chặt nắm đấm, nhìn thấy Đông Phương Mặc tiếp nhận chiêu thứ nhất, hắn mới thành lập một chút lòng tin. Hừ. Lãnh Viêm nhìn xem Đông Phương Mặc có chút rung động môi, liền biết, gia hỏa này giống như hồ đã đến cực hạn, thế nhưng là hắn, cũng không có sử xuất toàn lực. Lãnh Viêm cười lạnh một tiếng, trong đan điền linh khí lại một lần nữa nhấc lên, lần này, thế nhưng là mang theo nhẹ nhẹ huyền ảo huyền lực. Loại lực lượng này Lãnh Viêm sử dụng cũng chưa quen thuộc, nhưng là bất kể nói thế nào, loại lực lượng này bản thân liền mang theo cảm giác đè nén. Đây chính là huyền lực. Mọi người tựa hồ cũng cảm nhận được cùng vừa rồi không giống địa phương, nghĩ không ra, vừa rồi Lãnh sư huynh cũng không dùng toàn lực. Thoáng một cái, Đông Phương Mặc khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lập tức, mọi người nhìn Đông Phương Mặc thời điểm, đã mang tới một chút tiếc hận, bởi vì đều cảm thấy, một quyền này xuống dưới, Đông Phương Mặc liền tính là không chết cũng là trọng thương nôn ra máu. Lần này, ngươi mới sử dụng toàn lực sao? Đông Phương Mặc bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng đưa ra mấy chữ này, chỉ có giao đấu trên đài Lãnh Viêm mới có thể nghe được. Lãnh Viêm một trái một phải hai tay các vung vẩy ra một quyền, hai cái nắm đấm lập tức tạo thành một đạo quang ảnh, mang theo huyền lực linh khí huyền hóa mà thành, trung điệp nện hướng về phía Đông Phương Mặc. Hắn đã không muốn suy nghĩ nhiều Đông Phương Mặc trong giọng nói đến cùng ẩn chứa ý gì, chỉ là dùng hết toàn lực đập xuống. Chương 449, liên tục 3 chiêu. Đông Phương Mặc lần này càng thêm cẩn thận, trong đan điền linh khí lần này cũng vẫn là được đề thăng, nhưng lại không còn dám có giữ lại, hắn liền cùng Lãnh Viêm đồng dạng, cũng là một trái một phải, hai tay vung vẩy chỗ hai quyền, Đông Phương Mặc linh khí dị thường hùng hậu, đồng dạng cũng tạo thành nắm đấm cái bóng, cái kia là linh khí huyền hóa mà thành. Đông Phương Mặc cùng Lãnh Viêm đã bị hai người thả ra hùng hậu linh khí bao khỏa, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hai người, nhìn thấy chỉ là hai người dùng tự thân linh khí huyền hóa mà thành cái kia hai cái to lớn nắm đấm. Phanh! Phanh! Mọi người trong thai, vẫn như cũ là hai tiếng trầm đục, mà lại lần này thanh âm, so với lần trước càng thêm rung động. Khi hai đôi nắm đấm tướng đụng vào nhau thời điểm, mọi người hô hấp đều nhanh đình chỉ, cái này hai đôi nắm đấm đều là có được to lớn uy áp, phổ thông người tu luyện, căn bản không thể tiếp nhận uy thế như vậy. Ở trong mắt mọi người, Lãnh Viêm mang theo cái kia huyền lực nắm đấm hẳn là tuyệt đối đánh nát Đông Phương Mặc nắm đấm kia, thế nhưng là sự tình nhưng căn bản không dựa theo mọi người dự kiến đi xuống. Bởi vì mọi người trơ mắt nhìn thấy, hai đôi nắm đấm, toàn bộ vỡ nát. Giao đấu trên đài, Lãnh Viêm cũng là có chút khó tin, bởi vì Đông Phương Mặc bất quá là sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, chỉ có một mình hắn thấy được Đông Phương Mặc quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển. Nhưng là, khi cái kia linh khí chung quanh dần dần tiêu tán, giao đấu trên đài chậm rãi hiện ra thân ảnh của hai người, nhưng là mọi người nhìn thấy, lại là Đông Phương Mặc cùng Lãnh Viêm đứng đối mặt nhau. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, Lãnh Viêm, đã ba quyền, chẳng lẽ ngươi liền định như vậy sao? Lãnh Viêm tức điên lên, rõ ràng mình ba quyền đã là Đông Phương Mặc mức cực hạn, nhưng là cái này Đông Phương Mặc lại còn là dạng này trước mặt người khác tùy tiện, Đông Phương Mặc thật đúng là cái đến chết vẫn sĩ diện hạng người. Lãnh Viêm cũng không quan tâm, mỉm cười, như vậy hiện tại, ta liền thay đổi cái từ tư thế. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không chống đỡ được. Lần này, hai người linh khí lại một lần nữa để giao đấu trên đài hôn thiên hấp địa, hai người một cái so một cái hùng hậu linh khí tỏ khắp, lần này rung động, là mọi người càng thêm khó có thể chịu đựng dáng vẻ. Lần này Lãnh Viêm trực tiếp một đôi chân, tạo thành hai đạo ảo ảnh, cái kia là linh khí hình thành, hai cước đồng thời đá hướng Đông Phương Mặc. Lãnh Viêm không có phát hiện, Đông Phương Mặc khỏe miệng dĩ nhiên lộ ra mỉm cười, hắn hoàn toàn dựa theo Lãnh Viêm động tác, một tia không kém. Cũng là đem tự thân linh khí rót vào trong song trên đùi, đống nhiên đá ra, cùng Lãnh Viêm đồng dạng, tạo thành hai đạo ảo ảnh. Phanh! Phanh! Nhìn chằm chằm giao đấu trên đài vô số ánh mắt bên trong, nhìn thấy chính là hai người cứng đối cứng, so sánh dưới, loại này quyết đấu, so những kỹ pháp kia so đấu càng để cho người rung động, loại thanh âm này, cũng là hai người cận thân vật lộn cảm giác. Khi giao đấu trên đài linh khí dần dần tán đi, lộ ra thân ảnh của hai người thời điểm, mọi người chấn kinh. Đông Phương Mặc liên tiếp tiếp nhận Lãnh Viêm tam quyền lưỡng cước, dĩ nhiên không hư hao chút nào. Liền ngay cả Lãnh Viêm đều có chút ngoài ý muốn, mỗi một lần, hắn đều coi là Đông Phương Mặc đã đến cực hạn, đã đến nỏ mạnh hết đà, thế nhưng là mỗi một lần kết quả đều là Đông Phương Mặc còn có thể khó khăn lắm đứng trên đài. Đông Phương Mặc lần này không có mở miệng nói chuyện, nhưng lại lộ liêu hướng về phía Lãnh Viêm vươn một cái tay, năm ngón tay, biểu thị mình đã tiếp nhận năm chiêu. Nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc khỏe môi liền lưu lại một tia máu tươi. Đông Phương Mặc bị thương. Một mực chú ý hai người so tài tình huống, Đông Phương Mặc cái dạng này, tự nhiên rất nhanh bị người phát hiện, hơn nữa là kinh hô lên. Coi như Đông Phương Mặc hiện tại bị thương, bị nội thương, cũng làm cho người cảm thấy, Đông Phương Mặc là đầu ngạnh hán. Tình huống này, thật là có người vui vẻ có người sầu, Lãnh Viêm vừa thấy được Đông Phương Mặc cái dạng này, lập tức cao hứng lên, nhưng là Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam lại kinh ngạc đứng lên. Liền ngay cả cùng nhau đến đây Mộ Dung Dật Hiên, viên này tâm cũng không khỏi được nắm chặt quá chặt chẽ, trong lòng thầm nghĩ, Đông Phương Mặc dạng này cứng đối cứng, chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Hắn tại sao phải dạng này? Lãnh Viêm kiên nhẫn đã bị Đông Phương Mặc hao hết, biết rõ Đông Phương Mặc đã bị trọng thương, nhưng là vẫn không có đổ xuống. Lãnh Viêm muốn làm, chính là tại trong vòng 10 chiêu, đem Đông Phương Mặc chém giết, bằng không mà nói, Đông Phương Mặc thật sẽ có lời nói. Đông Phương Mặc, liền để ngươi đắc ý thời gian dài như vậy đi. Lãnh Viêm trong lòng thầm nghĩ, hết thể ngay tại một chiêu này kết thúc đi. Nháy mắt, Lãnh Viêm đem tự thân ngưng huyền cảnh uy áp phóng xuất ra, nháy mắt, giao đấu trên đài phảng phất bị đặt lên một tòa núi nhỏ một dạng trọng lượng. Đông Phương Mặc xác thực cảm nhận được uy áp, làm hắn hành động đều bất tiện, nhưng là tuyệt đối không phải đem hắn tuyệt đối áp chế. Lãnh Viêm nhìn xem Đông Phương Mặc mất tự nhiên, cười lạnh, dạng này Đông Phương Mặc, nhấc lên tự thân linh khí đều là vấn đề, hắn lại thế nào chịu được mình một chiêu này. Nhưng là Lãnh Viêm kỹ pháp còn không có ấp ủ hoàn tất, đột nhiên, để hắn cảm nhận được một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, cái kia chính là mình uy áp, dĩ nhiên giống như bị càn quét trở về, cái này sao có thể? Đông Phương Mặc sao? Không có khả năng. Sơ tâm cảnh tu vi, làm sao có thể cuốn về mình uy áp? Nhưng là lập tức, Lãnh Viêm liền chấn kinh, bởi vì Đông Phương Mặc nắm chặt song quyền, tự thân giống như lên một chút biến hóa, loại biến hóa này, dĩ nhiên là khí tức kéo lên. Lãnh Viêm trong lúc nhất thời quên tiếp tục cấp thủ mình kỹ pháp, mà là cẩn thận quan sát Đông Phương Mặc. Khi Đông Phương Mặc cảm nhận được cái kia ngưng huyền cảnh uy áp thời điểm, không thể không vận dụng mình trong huyết mạch lực lượng, dạng này mới có thể ngăn cản Lãnh Viêm uy áp. Như là đã để Lãnh Viêm biết, vậy liền triệt để tăng lên. Sớm tại ngũ hành các nghỉ ngơi cái kia hai ngày, Đông Phương Mặc liền đã càng có thể càng thêm linh hoạt sử dụng tan với mình trong huyết mạch lực lượng, chỉ bất quá, chuyện như vậy, cũng không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Mọi người cũng cảm nhận được Đông Phương Mặc dị thường, bởi vì khí tức của hắn đã vô hạn trèo thăng lên. Đông Phương Mặc kinh lịch hai lượt thiên kiếp, cái này hai cỗ huyết mạch chi lực tan trong huyết mạch bên trong. Đông Phương Mặc lần này, tính là lần đầu tiên triệt để vận dụng, nháy mắt, Đông Phương Mặc tu vi vậy mà thoang cái nhảy lên tới sơ tâm lục trọng. Ngay cả như vậy, tại Đông Phương Mặc toàn lực thôi động cái này huyết mạch chi lực tình huống dưới, vẫn không có đình chỉ. Khi Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong lóng lánh một dạng quang mang thời điểm, khí tức dĩ nhiên ổn định ở sơ tâm thất trọng. Đây chính là Đông Phương Mặc trong huyết mạch lực lượng. Lãnh Viêm ánh mắt siết chặt, nghĩ không ra, ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy. Lập tức đem tu vi của mình tăng lên hai trọng cảnh giới, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Lãnh Viêm mới vừa rồi còn cảm thấy có thể tiết kiệm chút khí lực, nhưng là hiện tại xem ra tuyệt đối là muốn đem hết toàn lực. Nhưng là kỹ pháp đã ấp ủ đến một nửa, Lãnh Viêm cũng không tiếp tục đổi một cái kỹ pháp, trực tiếp thúc bắt đầu chuyển động. Đông Phương Mặc cũng là lạnh lùng nhìn xem Lãnh Viêm, nhiệt độ chung quanh đã hạ xuống một cái kinh khủng hoàn cảnh. Đông Phương Mặc trong lòng ngược lại là cảm thán, Lãnh gia cái này chuyển thừa kỹ pháp, đến Lãnh Viêm cái này ngưng huyền cảnh người trong tay thi triển, ngược lại là uy lực mười phần. Nhưng là Đông Phương Mặc lại sẽ không để Lãnh Viêm đạt được. Đông Phương Mặc lật bàn tay một cái, một tay một nắm. Một thanh kim sắc linh khí bảo kiếm đã huyền hóa mà thành, chạm mặt tới, là cái kia một cỗ lăng lệ băng lãnh khí tức. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Lưu Vân kiếm quyết như nước chảy mây trôi thi triển ra. Giờ phút này, hai người trong mắt, chỉ có đối phương lăng lệ tiến công, rốt cuộc không cảm giác được người chung quanh đang làm gì. Hiện tại, không đơn thuần là kiếm tông những đệ tử kia, liền xem như ngồi trên khán đài những người có thân phận kia, cũng bị trước mắt hai người kia giao đấu kinh ngạc, để bọn hắn tuyệt đối khiếp sợ, cũng không phải Lãnh Viêm tu vi. Mà là Đông Phương Mặc nhiều lần lấy sơ tâm cảnh tu vi, tiếp nhận Lãnh Viêm lăng lệ quyền cước, mà bây giờ, càng làm cho bọn hắn nghĩ không ra, Đông Phương Mặc vậy mà thoang cái tăng lên tu vi của mình, cùng đã vận dụng kỹ pháp lánh viêm tương xứng. Một mực tại một bên có chút bận tâm Mộ Dung Dật Hiên, hiện tại mới xem như yên tâm, bởi vì hắn rốt cục thấy được Đông Phương Mặc lấy ra mình ỷ vào, mặc dù là vượt qua một cảnh giới, nhưng là Mộ Dung Dật Hiên tin tưởng, tính toán ra, bất quá là chênh lệch tứ trọng tu vi, hắn tin tưởng vững chắc, Đông Phương Mặc tuyệt sẽ không bại xuống tới. Một chiêu này, lãnh viêm thất bại càng thêm triệt để, lại bị Đông Phương Mặc Lưu Vân kiếm quyết trực tiếp cho cuốn trở về. Cùng mấy lần trước tương phản, lần này, là Đông Phương Mặc vững vàng đứng ngay tại chỗ, lãnh viêm thì là bạch bạch bạch lui về sau mấy bước. Đông Phương Mặc cái kia linh khí bảo kiếm hoạch xuất ra một đạo kim sắc đường vòng cung, lưng sau lưng, mang theo nụ cười thản nhiên nhìn xem lãnh viêm, nơi nào còn có vừa rồi khỏe môi chảy máu cái kia thảm trạng. Lãnh viêm trong lòng đột nhiên có chút phát lạnh, vừa rồi Đông Phương Mặc, cái dạng kia nói ai biết là thật là giả, lừa người. Mà mình thật giống như đã nhận được che đậy. Dù cho hiện đang hối hận cũng là không còn kịp rồi, lãnh viêm rất nhanh điều chỉnh mình. Mà Đông Phương Mặc lại nhàn nhạt mở miệng, lãnh viêm, ngươi có thể là dùng sau chiêu, ta thế nhưng là còn không có thụ thương đâu, ngươi có phải hay không muốn cẩn thận một chút rồi. Lãnh viêm lạnh hừ một tiếng, vẫn không có phản ứng Đông Phương Mặc, là hắn không biết nên nói những gì. Hắn cũng không tin, mình ngưng huyền cảnh tu vi, chẳng lẽ liền dẫm không được một cái sơ tâm cảnh Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, đừng bảo là ta không nói cho ngươi, tiếp xuống. Ta muốn liên tục sử dụng ba chiêu, nhìn ngươi có thể hay không đón đỡ được. Lãnh viêm đột nhiên hướng về phía Đông Phương Mặc lạnh lùng nói, loại ánh mắt kia, thật giống như đã thấy Đông Phương Mặc ngã xuống đất tình huống. Đông Phương Mặc trên mặt cứ việc rất không thèm để ý, nhưng là trong lòng cũng đã đề cao cảnh giác, liên tục ba chiêu, loại uy lực này cũng không phải cho đùa. Mà lại lãnh viêm đã bị mình trên cơ bản đưa vào tuyệt cảnh, cho nên hắn không thể không cẩn thận hơn. Đông Phương Mặc trong lòng đã quyết định chủ ý, lần này, hắn cũng không lo được sau đó phản vệ. Chỉ có sử dụng phiên vân kiếm pháp. Lãnh viêm kỹ pháp bên trong mang theo vô cùng vô tận áp lực, kia là huyền ảo huyền lực, tu vi của mình không đủ, cứ việc chiến lược mạnh hơn, tại cái này huyền lực trước mặt, hắn không thể không thừa nhận, rất có áp lực. Chương 450, buộc phát trước bình tĩnh. Để Đông Phương Mặc may mắn chính là, hơi có thể bù đắp, chính là cái này phiên vân kiếm pháp bên trong cũng có dấu huyền ảo lực lượng, hắn đem tất cả hy vọng ký thác vào ngọc vô hình trên thân, ngóng nhìn cái kia phản phệ. Ngọc vô hình càng rất nhanh chóng trợ giúp mình thoát khỏi. Tâm ý đã định, Đông Phương Mặc trong tay linh khí bảo kiếm lại một lần nữa quơ múa. Mà lãnh viêm đã là liên tục khác biệt ba đạo lăng lệ công kích, một đạo nhìn như đơn giản, nhưng là ẩn chứa thay đổi vô tận chẳng kích, trước bay hướng về phía Đông Phương Mặc, một đạo như viên cầu một dạng công kích, lộ tuyến quỷ dị, một hồi phía trước, một hồi ở phía sau, giống như tìm kiếm thời cơ đánh lén, để người khó lòng phòng bị, uy lực cũng tựa hồ không nhỏ. Cuối cùng, lãnh viêm hai tay triển khai, một đạo cường hãn như bắt lớn một dạng công kích hướng phía Đông Phương Mặc bao phủ tới. Nếu như có thể đem Đông Phương Mặc bao khỏa, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là Đông Phương Mặc liền tựa như lấy bất biến ứng vạn biến trạng thái, trong tay cái kia bá khí linh khí bảo kiếm đã rời tay, tại trước người của mình phi tốc xoay tròn, đợi cho lãnh viêm công kích cơ hồ phải thêm tại trên người mình thời điểm, Đông Phương Mặc lập tức gầm nhẹ một tiếng, phiên vân kiếm pháp phá cho ta. Tạch tạch tạch một trận để người ra đầu tê dại thanh âm luân phiên vang lên. Đám người vây xem, đã sớm không thấy được giao đấu trên đài hai người trạng thái, có thể nhìn thấy, chỉ là không ngừng thoáng hiện từng đạo uy áp, từng đạo kiếm ảnh, còn có rất huyền ảo công kích hình thành hư ảnh. Loại này kỹ pháp quá mức kinh khủng. Đây là tất cả mọi người trong lòng một câu, loại này tán thưởng, không phải cho lãnh viêm, mà là cho Đông Phương Mặc. Ngưng huyền cảnh, tại mọi người trong ấn tượng chính là vô địch, sơ tâm cảnh, căn bản không có khả năng chống cự, nhưng là Đông Phương Mặc lại vẫn cứ phá quy tắc này. Mọi người trơ mắt nhìn ngưng huyền cảnh lãnh viêm, chính là không thể chinh phục sơ tâm cảnh Đông Phương Mặc. Bây giờ, lãnh viêm đều đã vận dụng cái này dị thường cường hãn kỹ pháp, kết quả này, sẽ là như thế nào? Mọi người tâm tình lo lắng nhìn xem, chờ lấy. Khi giao đấu trên đài cái kia rung động lòng người thanh âm chậm rãi biến mất, cái kia bị hai người mang theo phong trần mảnh vụn cũng chậm rãi rơi xuống, mọi người mới nhìn đến thân ảnh của hai người. Không phải đâu. Kết quả này khiến mọi người có chút khó mà tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là, lưỡng bại câu thương? Mọi người kinh hô một tiếng liên tiếp một tiếng. Khi hết thể đều kết thúc, hai người động tác dĩ nhiên lạ thường nhất trí, lãnh viêm, Đông Phương Mặc, hai người đều là quỳ một chân trên đất, mà lại miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực chập trùng, hai người khí tức đều rất là hỗn loạn. Lãnh viêm trên thân, quần áo lộn xộn, rất nhiều vết thương thật nhỏ. Mà Đông Phương Mặc cũng không khá hơn chút nào, so sánh cùng lãnh viêm, Đông Phương Mặc vết thương tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Giờ phút này vẫn là toàn thân run rẩy, phảng phất đang chịu đựng cái gì khó mà chịu được thống khổ. Hai người trên quần áo đều có chói mắt đỏ thắm, đồng thời cũng nhói nhói lấy mọi người cảm giác, ngưng huyền cảnh cũng sẽ thụ tổn thương. Mà lại cái này tổn thương, là sơ tâm cảnh Đông Phương Mặc cho làm cho. Không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Đây hết thảy, đã lật đổ người nhận biết. Mọi người nhìn chòng chọc vào giao đấu trên đài hai người. Đông Phương Mặc tâm niệm chuyển động, dẫn dắt ngọc vô hình cái kia một dòng nước trong, đang nhanh chóng khôi phục thân thể của mình. Ngoại thương là không cần gấp gáp, trọng yếu nhất chính là để cái này phản phệ đuổi mau qua tới. Cái này ngọc vô hình tựa hồ có thể lý giải Đông Phương Mặc ý đồ, cái kia một mảng lớn thanh lưu bao vây lấy Đông Phương Mặc linh hồn, cái này phản phệ trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Đông Phương Mặc cảm thấy cao hứng, trong lòng đối với ngọc vô hình cảm kích càng là tột đỉnh. Tâm niệm vừa động, ngọc vô hình thanh lưu theo lưu chuyển, Đông Phương Mặc vết thương trên người lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khôi phục, bởi vì có quần áo che chắn, mọi người không nhìn thấy, nếu như bị nhìn đến, Đông Phương Mặc nhất định sẽ bị người cho rằng là quái vật. Bởi vì cái này năng lực khôi phục quá cường hãn chút. Đứng lên. Đứng lên. Vừa rồi trong nháy mắt kia bình tĩnh, bị hai người cộng đồng động tác phá vỡ. Hoa đám người lại một lần nữa sôi trào, nghĩ không ra, hai người dĩ nhiên đồng thời đứng lên, trên người bọn họ máu tươi đại biểu cho vừa rồi đã thụ thương, nhưng là loại tràng diện này, tuyệt đối là khiến người cả một đời không quên được. Lãnh Viêm sắc mặt thay đổi, quá nghĩ không ra, mình cái này liều mạng liên tục ba chiêu, Đông Phương Mặc có thể ngăn cản. Mà lại cho dù là thụ thương, xem ra, cũng không phải cái gì trọng thương, hắn lại còn có thể đứng lên. Lãnh Viêm trong lòng nhất thời có chút không chắc. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại một thân nhẹ nhõm, đừng nhìn bề ngoài bên trên chật vật không chịu nổi, nhưng là Đông Phương Mặc thân thể đã được sự giúp đỡ của Ngọc Vô Hình, nháy mắt khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn xem Lãnh Viêm cái kia trắng bệnh dị thường sắc mặt khó coi, Đông Phương Mặc cười, Lãnh Viêm, ngươi chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng. Một chiêu cuối cùng. Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật tiếp nhận Lãnh Viêm như thế chiêu. Làm sao có thể? Liền xem như tận mắt nhìn thấy, mọi người vẫn là không dám tin tưởng, thậm chí có người hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Lãnh Viêm dĩ nhiên 9 chiêu đều không có đánh bại cái này Đông Phương Mặc. Chẳng lẽ là hạ thủ lưu tình? Hắn nhưng là ngưng huyền cảnh A. Thực tại không tiếp thụ được sự thật trước mắt, lúc nói chuyện, thẳng đến mở miệng nói chuyện mới hít hít nước bọt, thật tình không biết trước ngực đã ướt một mảnh. Lãnh Viêm lần này cũng không có nhanh chóng động tác. Bởi vì hắn bắt đầu khẩn trương, trong khoảnh khắc, thật chỉ còn lại có cuối cùng này một chiêu. Đông Phương Mặc lại cười hắc hắc, Lãnh Viêm, ngươi nói cho mọi người, ngươi có phải hay không hạ thủ lưu tình? Đông Phương Mặc, tuyệt đối là đối với Lãnh Viêm thật lớn mỉa mai đâm. Muốn nói Lãnh Viêm ba chiêu đầu sát thực không có sử dụng mình hoàn toàn thực lực còn nói còn nghe được, thế nhưng là tiếp xuống Lãnh Viêm thật là vận dụng toàn lực, thế nhưng là mỗi một lần, đều để hắn ngoài ý muốn, Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật tiếp xuống. Bất kể như thế nào, đến lúc này. Lãnh Viêm vẫn như cũ không nguyện ý thua trận khí thế của mình, nhưng lại cũng không có thừa nhận cái gì, bất quá là lạnh hừ một tiếng. Đông Phương Mặc mỉm cười, Lãnh Viêm, ngươi cái này tính là có ý gì? Ngươi đến cùng là nhường vẫn là không có A. Đông Phương Mặc tiếu dung quả thực chính là đối với Lãnh Viêm lớn nhất châm trọng, mà lại cái này so đánh Lãnh Viêm cái tắt còn muốn cho hắn khó chịu. Bất quá, Lãnh Viêm, mặc kệ trước kia ngươi để vẫn là không có nhường, lần này, một chiêu cuối cùng, ngươi cũng không nên như thế quân tử, bằng không. Ngươi liền muốn tự vẫn. Đông Phương Mặc ngay từ đầu là loại kia tùy ý bộ dáng, thẳng đến câu nói sau cùng, xác thực nói hẳn là sau cùng hai chữ, mới là loại kia khí thế bén nhọn. Lãnh Viêm run lên trong lòng, mình cả đời vinh nhục vậy mà liền đặt ở cuối cùng này một chiêu phía trên. Một câu không có, Lãnh Viêm chỉ là mím môi thật chặt môi, không chút do dự đưa tay lấy ra vũ khí của mình. Lãnh Viêm dĩ nhiên vận dụng vũ khí. Nhìn thấy Lãnh Viêm dáng vẻ, tất cả mọi người đồng thời sợ ngây người, ngưng huyền cảnh Lãnh Viêm đối phó sơ tâm cảnh Đông Phương Mặc, dĩ nhiên trước một bước lấy ra vũ khí của mình. Đây cũng quá để người khó có thể tin chút. Mọi người lập tức nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, trước đây, Đông Phương Mặc nhiều lần hỏi thăm Lãnh Viêm có phải hay không hạ thủ lưu tình, Lãnh Viêm không có trả lời, mọi người cảm thấy Đông Phương Mặc thật sự là hỏi được dư thừa, nếu không phải thủ hạ lưu tình, Đông Phương Mặc còn có thể đứng ở giao đấu trên đài. Thế nhưng là khi thấy Lãnh Viêm rút ra vũ khí, mọi người mới không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi tràng diện. Không khỏi hít sâu một hơi. Sự tình, giống như thật không phải là đơn giản như vậy. Nhìn xem Lãnh Viêm cái kia lạnh thấu xương khuôn mặt, Đông Phương Mặc cũng là cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, một chiêu cuối cùng, hết thể đều nên kết thúc. Khiến mọi người càng thêm rung động là, tại Lãnh Viêm lấy ra vũ khí của mình, một thanh kim sắc đại đao thời điểm, Đông Phương Mặc dĩ nhiên hai tay phía sau, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, căn bản không có muốn vận dụng vũ khí của mình dáng vẻ. Cái này Đông Phương Mặc muốn làm gì? Nhìn thấy dạng này Đông Phương Mặc, mọi người một lần nữa không bình tĩnh, liền xem như vừa rồi Đông Phương Mặc cho mọi người chấn kinh, lật đổ mọi người nhận biết, nhưng là hiện tại cái dạng này, vẫn là mọi người không thể tiếp nhận, nếu như là phổ thông sơ tâm cảnh, cũng vẫn có thể lý giải, Lãnh Viêm là ngưng huyền cảnh, còn lấy ra vũ khí, mà lại đây là một chiêu cuối cùng. Mọi người đều đã không dám nghĩ tới, hiện tại Đông Phương Mặc, tuyệt đối là tại tìm đường chết ta, mà lại tuyệt đối đã làm ra bông hoa tới a. Nhưng là thời khắc này, Lãnh Viêm đã không lo được quy củ chó má gì các loại, bởi vì cái này quan hệ đến hắn tôn nghiêm, tính mạng của hắn, vạn nhất một chiêu này không thể đem Đông Phương Mặc chém giết, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Liền xem như có nhiều người như vậy ở đây cho mình chỗ dựa, bảo vệ tính mạng của mình, như vậy về sau, mình còn mặt mũi nào xuất hiện tại kiếm tông. Về sau, Lãnh Viêm cái tên này, đem sẽ trở thành một chuyện cười. Có những ý nghĩ này, Lãnh Viêm một câu đều không nói, chỉ là tăng lên toàn bộ lực lượng của mình, chiêu số còn không có phát ra tới. Lãnh Viêm trước người sau người đã coi ù dọa người lôi điện thanh âm, đây là một loại tuyệt đối uy lực vô tận kỹ pháp, người khác không biết, nhưng là Lãnh gia gia chủ thế nhưng là thẳng đến, Lãnh Viêm vận dụng cấm kỵ kỹ pháp, cấm hồn lôi ảnh đao. Coi như là chính hắn, đều có thể sẽ không đem Lãnh Viêm bước đến nước này, thế nhưng là, thực tế tu vi chỉ có sơ tầng ngũ trọng Đông Phương Mặc làm được. Cái này không thể không để hắn chấn kinh, nhưng nhìn đến Lãnh Viêm vận dụng cái này cấm kỵ kỹ pháp, Lãnh gia Minh cũng an tâm. Cái này Đông Phương Mặc tại cái này cấm kỵ kỹ pháp hạ bất tử là không thể nào, nắm chắc xong quyền lập tức bung ra, thư giãn dựa vào ghế trên lưng. Tại mọi người vô tận trong lúc khiếp sợ, Đông Phương Mặc vẫn như cũ như vậy nhàn nhạt đứng thẳng, ngay tại Lãnh Viêm ấp ủ lên cái này dọa người kỹ pháp thời điểm, Đông Phương Mặc dĩ nhiên có chút nhắm hai mắt lại. Cái này là thế nào cái tình huống? Chẳng lẽ Đông Phương Mặc từ bỏ sao? Ý theo tình huống vừa rồi, không nên a. Lãnh Viêm cấm hồn lôi ảnh đao mang theo càn quét thiên địa lôi điện thanh âm, hoảng sợ đến Đông Phương Mặc trước mặt, kỹ pháp cổ động quanh mình không gian, lập tức càn quét Đông Phương Mặc. Mọi người không thấy được Đông Phương Mặc thân ảnh, biết bị nuốt hết thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn không có động đậy. Ngây dại, mọi người đều đã bị Đông Phương Mặc phản ứng cho triệt để làm ngộng, đây là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc sao? Có thể không phải là ở thời điểm này đi. Chương 451, cho ta cút qua một bên. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc đột nhiên mở ra hai mắt, đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo kim mang, kia là hắn đem huyết mạch chi lực vận dụng đến cực hạn dáng vẻ, chỉ gặp hắn đối mặt lấy Lãnh Viêm lăng lệ thế công, hai tay khoanh ở trước ngực, lập tức, ngọc vô hình bị tế ra. Đông Phương Mặc chính là muốn tại cái này trong điện quang hỏa thạch, đem mình linh kỹ pháp cho đưa ra ngoài, để Lãnh Viêm trở tay không kịp, hắn cũng không tin, mình lợi dụng huyết mạch chi lực thúc giục linh trảm phá công thuật, đồng thời còn tại ngọc vô hình phụ trợ phía dưới. Còn không thể đón lấy Lãnh Viêm cái này một cấm kỵ kỹ pháp. Linh kỹ pháp là Đông Phương Mặc tùy tiện không sử dụng, bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt, Đông Phương Mặc linh hồn thuế biến, tu vi sau khi đột phá, đối với cái này linh kỹ pháp lĩnh ngộ đã càng tới gần một tầng, cái này uy lực tự nhiên cũng liền tăng lên không ít, mặc dù hắn cũng không biết có thể hay không siêu việt cái kia mang theo phản phệ phiên vân kiếm pháp, nhưng là cũng đã không kém lắm, liền xem như cái này linh kỹ pháp hơi yếu một ít, chỗ tốt chính là không có phản phệ, hắn cũng không cho rằng một chiêu này ngăn lại về sau, thật có thể chém giết trước mắt Lãnh Viêm, hẳn là còn có rất nhiều người cản trở đi. Ngao tại cái kia lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm bên trong, một tiếng long ngâm hổ khiếu đột nhiên vang lên, thật giống như từ viễn cổ mà đến, nhưng là loại thanh âm này, cùng khó nguyên bản dọa người lôi điện thanh âm, căn bản là không ở cùng một cấp bậc mặt. Mọi người đối với loại thanh âm này, giống như bị trói buộc đồng dạng, kia là đáy lòng một loại sợ hãi. Khi hai loại thanh âm mang theo vô tận khí thế cuối cùng tướng đụng vào nhau thời điểm, bắn ra dị thường kịch liệt tiếng kim loại va chạm. Đương! Ai cũng không biết bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là có thể nhìn thấy, chỉ là vạn đạo kim mang giống như là một chương to lớn lưới bao phủ xuống tới, mà lại nên đón, càng để cho người ghé mắt, cái kia là một đôi cự bàn tay to, một tay nắm là màu xanh biếc, một cái tay khác trưởng là màu tím sậm, hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác, nhưng là loại kia hùng hậu. Tuyệt đối là khó mà phản kháng trọng áp.